áo gai kiếm khách ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ giận dữ. Tiêu Kim Diễn đột nhiên cảm giác được, toàn bộ ly hỏa động thiên bốc cháy lên, nhà tranh, ruộng lúa còn có chung quanh cây cối, đều bốc cháy lên. Bốn phía một mảnh nóng bỏng. Tiêu Kim Diễn trong tay nóng lên, hắn trong tay kia một phần sách cổ lại cũng cùng một chỗ bốc cháy lên, Tiêu Kim Diễn đem sách cổ ném ở giữa không trung bên trong. Sơn hà khí vận đồ trên kia ba loại màu sắc nhỏ chút, như là có sự sống, ở Tiêu Kim Diễn trước mắt nhảy vọt, lan lộn, trực tiếp chui vào hắn thức hải bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số tin tức tràn vào Tiêu Kim Diễn đầu góc bên trong, hắn mặc dù xem không hiểu, nhìn không thấu này sơn hà khí vận đồ, nhưng lại không trở ngại mỗi cái nhỏ chút, ở hắn thức hải bên trong lưu lại dấu vết. Thân hãm biển lửa bên trong, Tiêu Kim Diễn lại toàn thân có chút băng lãnh. Trương đạo sĩ âm thanh truyền vào đầu góc bên trong, sơn hà khí vận đồ đã tiến vào trong cơ thể ngươi, nếu có cơ hội, tìm được võ kinh, giải mã bản vẽ này, có lẽ nhân gian cùng Thư Kiếm Sơn còn có lực đánh một trận. Này nhân gian vận mệnh, liền dựa vào các ngươi người tuổi trẻ. Lúc này, Tiêu Kim Diễn cảm thấy trước mắt một hồi xoay cong. Áo gai kiếm khách kiếm đã ra khỏi vỏ, vô cùng chậm tốc độ, hướng Trương đạo sĩ đâm tới. Trương đạo sĩ động tác cũng biến thành chậm chạp. Một chiêu một thức, như động tác chậm đồng dạng. Tiêu Kim Diễn giờ phút này đã giật mình, không phải hắn kiếm chậm, mà là nguyên bản đỉnh trệ thời gian, ở hai người động thủ thời điểm, bắt đầu lưu động bắt đầu. Không gian bên trong, có rồi thời gian, cũng liền có thiên địa lực lượng, một đoàn đỏ hỏa diễm từ áo gai kiếm khách kiếm bên trong dâng lên mà ra, như một đầu hỏa long, đâm về phía Trương đạo nhân. Hỏa long chỗ đi qua, cây cối đốt cháy khét, núi đá hòa tan, toàn bộ không gian đều trở nên bắt đầu vặn mẹo, bắt đầu kịch liệt run run. Trương đạo nhân cười ha ha một tiếng, thân thể đi đến giữa không trung bên trong, hai tay hơi hướng lên nâng, trong không gian tiểu thiên địa trở nên âm u bắt đầu, mây đen che trời, che phủ ở hắn đỉnh đầu. Một đạo thiên lôi đập tới. Trương đạo nhân đơn trưởng bắt này một đạo thiên lôi, đột nhiên hướng kia một đầu hỏa long đầu đánh tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Một tiếng rồng gầm âm thanh. Kia hỏa long tựa như một đầu bị dã thú bị chọc giận, thân thể bị thiên lôi chém trúng, tại không trung không ngừng lăn lộn lấy. Áo gai kiếm khách ánh mắt bắt đầu trở nên nóng bỏng lên, như là phát hiện một đạo chân tu mỹ vị đồng dạng, hắn miệng ngâm kiếm quyết, hỏa long tức sẽ rơi xuống đất thời điểm, mãnh liệt vừa nhấc đầu, hai cái con mắt thật to đột nhiên mở ra. Hai người động tác càng lúc càng nhanh. Hoặc là, trong không gian thời gian dần dần khôi phục bình thường. Áo gai kiếm khách thả người nhảy lên, đứng ở hỏa long đỉnh đầu, người như kiếm, kiếm như long, thân thể tăng vọt mấy trăm lần, cơ hồ phải đem toàn bộ bầu trời chiếm hết. Trương đạo nhân cười ha ha một tiếng, trong tay bóp bất động căn bản ấn, trong miệng khiển trách nói, Lâm. Hai tay khẽ nhếch mở, từ đen kịt tầng mây bên trong, chụp tới một đầu thiểm điện. Lại làm lớn vòng kim cương ấn, nói, Vinh. Lại một đầu thiểm điện bị giơ cao tại trong tay. Hắn liên tiếp làm ra ngoại sư tử ấn, nội sư tử ấn, ngoại phược ấn, nội phược ấn, trí quyền ấn, nhật luân ấn cùng bảo bình ấn chờ 9 cái thủ ấn, trong miệng theo thứ tự đọc lên Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trần, Liệt, Tại, tiền 9 chữ châm nôn, mỗi đọc lên một chữ, liền cứ gọi đến một đạo thiểm điện. 9 đạo thiểm điện, 9 loại màu sắc, ở đen kịt bầu trời bên trong lấp lóe, cuốn ở Trương đạo nhân trước người. Tiêu Kim Diễn mở to lấy hai mắt nhìn, hai người này đưa tới thiên địa dị tượng, trực tiếp lật đổ hắn đối với võ học nhận biết. Cái gì chân nguyên, cái gì nội lực, cái gì chiêu thức, đều đã không còn tồn tại. Hai người quyết đấu, thuần túy là cảnh giới so đấu, đối thiên địa quy tắc, đối không gian pháp tắc nắm giữ, ở pháp tắc trong không gian đối lực lượng, nguyên tố, quy tắc vận dụng, đều trực tiếp quyết định hai người thắng bại. Áo gai kiếm khách cùng cái kia một đạo kiếm ý huyễn thành hỏa long, hướng Trương đạo nhân vọt tới, Trương đạo nhân ngón tay vung lên. Một đạo thiểm điện tiến lên ngăn cản. Oeng. Hỏa Long thân hình trì trệ, lại một lần nữa như lúc ban đầu, thoáng qua ở giữa, đi đến rồi Trương đạo sĩ trăm trượng bên trong. Lại một đạo thiểm điện đánh ra. Kia Hỏa Long tựa hồ đối đạo thiểm điện có chỗ cố kỵ, tại không trung lăn lộn tránh né, đi đến Trương đạo nhân 30 trượng nội. Trương đạo nhân đột nhiên gào to, 9 đạo thiểm điện quanh quẩn trên không trung xen lẫn thành một trường to lớn thiểm điện chi võng, hướng Hỏa Long quét tới. Phút chốc giữa, thiểm điện như có điện dây thừng, đem cự long cùng cái kia áo gai kiếm khách trói buộc lại, áo gai kiếm khách hai mắt đỏ thẫm, kiếm ý nhanh nôn, hỏa long thân thể tăng vọt mấy lần, như muốn tránh thoát này nói trói buộc. Thiểm điện tiếng nổ lớn. Hỏa long giữa không trung bên trong lan lộn, nhưng thủy trung gần người không đến 30 trượng bên trong. Trương đạo sĩ giận nói, nghiệt xúc, hôm nay muốn ngươi nói tiêu hồn tán. Áo gai kiếm khách mặt hiện lên thống khổ, 9 đạo thiểm điện bên trong, ẩn chứa ly hỏa động thiên nội thiên địa lực lượng, cố lực lượng này chính là tới từ điệu tâm ly hỏa. Đây là thiên lực không phải sức người, cũng là 20 năm qua, Trương đạo nhân lấy tự thân cảnh giới cùng cái này địa tâm lý hỏa chi lực dung hợp. Mỗi một đạo thiểm điện âm thanh qua, áo gai kiếm khách liền truyền đến một tiếng gào thét, hắn thao túng hỏa long khí thế liền yếu trên một phần. Điện thiểm tiếng sấm, chấn động đến Tiêu Kim Diễn hai lỗ thai cơ hồ mất thông, mặc dù không phải đánh vào hắn trên người, dư ba chi lực, vẫn như cũ để hắn thức hải quay cuồng một hồi, chân nguyên trong cơ thể không cách nào khống chế. Mấy chục đạo thiểm điện qua đi, nguyên bản chiếm hết nửa bên bầu trời hỏa long, chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ, áo gai kiếm khách đã quỳ một gối xuống ở hỏa long lưng trên, liền hô hấp đều trở nên dị thường gian nan. Bại thế đã định. Trương đạo nhân liên tiếp bổ ra mấy chục đạo thiên lôi, lôi điện ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng dài, hiển nhiên hắn cũng tiêu hao rất lớn. Cuối cùng một đạo thiên lôi đập tới. Một tiếng thê lương tiếng long ngâm, đầu kia kiếm ý huyền hóa hỏa long, rốt cục chôn vùi ở ly hỏa động thiên bên trong. Giờ phút này, áo gai kiếm khách toàn thân áo quần rách nát, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, lấy kiếm chống đất, liền ngẩng đầu sức lực cũng không có. Trương đạo sĩ rơi vào trước người hắn, giơ lên song trường, chuẩn bị rơi xuống. Lúc này, áo gai kiếm khách đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, hướng Trương đạo sĩ nhanh chóng bắn mà ra. Tiểu Kim Diễn kinh hô nói, tiền bối cẩn thận. Trương đạo sĩ thấy thế, sắc mặt kịch biến, hắn cũng không ngờ tới, này áo gai kiếm khách lúc trước đúng là cố ý yếu thế, chính là vì rồi cuối cùng này trộm tập một kích. Trương đạo nhân quát chói tai một tiếng, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, một đạo bàng bạc chi lực từ hắn trong miệng phun ra. Tam muội chân hỏa. Máu tươi xông qua đoàn kia hỏa diễm, phun tại áo gai kiếm khách trên người. Áo gai kiếm khách một tiếng thê lương kêu rên, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Tiêu Kim Diễn gặp kiếm khách kia trên mặt bắt đầu thuôn nước, như khô héo hồ nước, ở bạo chiếu về sau, nứt ra khe hở đồng dạng. Một đạo nói huyết dịch, từ áo gai kiếm khách thân thể bên trong thấm ra, rơi vào đất trên, đem trọn cái mặt đất đốt thành một cái hố to. Áo gai kiếm khách thân thể tại không gian bên trong bắt đầu vặn mẹo, chật lớn chật nhỏ, hình thái rất không ổn định, mấy hơi về sau. Áo gai kiếm khách thân thể bắt đầu sập co lại, biến thành rồi một tờ giấy mỏng, vô số năng lượng, từ hắn trong cơ thể phun ra. Trương đạo nhân song trưởng hơi đóng, huyễn ra một đoàn trăng quang, đem tia áo gai kiếm khách che phủ trong đó, đối Tiêu Kim Diễn nói, triệt thoái phía sau, bị ô nhiễm rồi. Ngay sau đó, mỏng như tờ giấy kiếm khách, con mắt mở ra, nhìn rồi Trương đạo nhân một mắt, Trương đạo nhân một đạo trưởng tâm lôi, bổ vào kia tờ giấy mỏng bên trên. Vô thanh vô tức, kiếm khách thân thể lại là một hồi xoay cong. Biến thành rồi một đầu dây nhỏ, cuối cùng thành rồi một cái chút, biến mất không gian bên trong. Đất trên chỉ có một bãi trạm huyết dịch. Trương đạo sĩ ánh mắt tan rã, ngồi ở đất trên, hắn nhìn qua Tiêu Kim Diễn, thấy rõ ràng rồi sao. Tiêu Kim Diễn có chút hiểu được gật rồi lấy đầu, lại lắc lắc đầu, run giọng nói, tiền bối, ngươi mau mau chữa thương. Trương đạo nhân khỏe miệng cười thảm, ta lấy toàn thân tu vi, chém giết, bất quá là thư kiếm sơn hơn mấy trăm chó giữ nhà bên trong một đầu mà thôi. Như đến đây là 19 người thủ kiếm một trong, chỉ sợ ta liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Tiêu Kim Diễn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, một đầu chó dữ thì có này loại bản lĩnh, nếu là 19 người thủ kiếm, vậy còn không có thông thiên triệt địa gốc dễ chuyện. Cửu Châu 18 đường, Long Môn 12 phẩm. 20 phẩm xem xuống, 19 người thủ kiếm. Thư kiếm sơn trên có 20 phẩm giống, mỗi cái phẩm giống phía dưới, đều có một tên người thủ kiếm. Năm đó người thủ kiếm một trong Lục Huyền Cơ phản bội chạy trốn. Giết chết 8 người, trọng thương 11 người, cuối cùng nhưng như cũ không phải Thư Kiếm Sơn đối thủ. 300 năm qua, thiên hạ đệ nhất cao thủ Trương Bản Sơ, đối trên Thư Kiếm Sơn áo gai kiếm khách, cũng bất quá là thắng thảm, Thư Kiếm Sơn thực lực, vậy thì thật là dùng kinh khủng để hình dung. Trương Bản Sơ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều động chân nguyên chữa trị, nhưng mà vừa rồi cuối cùng một kích kia, hắn đã dùng trên bản mệnh tam muội chân hỏa, động tâm nguyên căn bản, sinh cơ bắt đầu từ trong thân thể của hắn trôi qua. Những ngày này đến, Tiêu Kim Diễn cùng hắn sớm chiều đối lập, mặc dù phần lớn thời gian đều ở cãi lộn, đấu võ mồm, nhưng trong lòng đối với hắn vẫn còn một phần kính ý, giờ phút này gặp hắn tức sẽ đạo tiêu, nhịn không được thương tâm bắt đầu. Hắn thấp giọng gọi nói, tiền bối. Trương Bản Sơ chậm rãi mở ra con mắt, ngươi yên tâm, không chết được. Hôm nay ngươi nhìn thấy ta, chỉ là ta lôi hỏa mưa gió vàng năm ý tưởng thân lôi thân mà thôi. Tiêu Kim Diễn trong lòng vui vẻ, kinh nói, ngươi có 5 cái mệnh. Trương Bản Sơ thở rồi một hơi, tính lên này một đầu. Chỉ có 2 đầu rồi. 300 năm trước, ta nhảy ra 3 cảnh bên ngoài, xông vào Thư Kiếm Sơn, dựng tiến vào 2 cái mạng. 100 năm trước đó, Thư Kiếm Sơn tìm được rồi thiên cơ cắt, vì giải thiên cơ cắt chi khốn, ta dựng rồi một đầu. Tiêu Kim Diễn nói, cái kia tiền bối nhưng muốn sống thật tốt, nếu không nhân gian vô vọng. Trương Bản Sơ cười ha ha một tiếng, ngươi yên tâm, mặc cho kia trí cao thiên đạo suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ đến ta bản mệnh pháp thân giấu ở nơi nào. Đương nhiên, nếu như hắn có đầu nói, bất quá, trừ phi thiên hạ tràn ngập nguy hiểm, ta là tuyệt sẽ không lại xuất thế lần nữa rồi, dù sao, lao tử còn không muốn chết, ha ha. Nói đến đây, hắn một hồi kịch khục, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không ngươi trước nghỉ một lát đây. Trương Bản Sơ lung lay đầu, tiếp tục nói, ngươi nghe lấy, Vương Bán Tiên để ngươi đến, không phải là không có mục đích, hắn muốn cho ta cho ngươi biết, võ kinh tung tích. Tiếp xuống, ngươi nhưng muốn nghe cho kỹ. Tiêu Kim Diễn hỏi, có thể hay không lấy không nghe. Trương Bản Sơ trừng mắt liếc hắn một cái, vậy nhưng không phải do ngươi. Hắn ho khan rồi một hồi, chậm rãi nói, nếu muốn tìm kia võ kinh, cần xuyên qua tử vong chi nhãn, tìm tới Thủy Nguyệt Động Thiên. Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, ngươi trực tiếp nói cho ta ở đâu chẳng phải là được rồi. Trương Bản Sơ mắng, võ kinh chỗ giấu chỗ, là lục huyền cơ lưu ở trong nhân thế một phương khác thiên địa, nó lớn nhỏ, vị trí, không giây phút nào đều đang thay đổi hóa, khả năng hôm nay ngay tại ngươi ta thân bên, sáng mai liền tại phía xa ở ngoài ngàn dặm. Nếu không, lấy Thư Kiếm Sơn thực lực, lại có thể để này duy nhất có thể lấy uy hiếp được bọn hắn đồ vật lưu lạc nhân gian. Kia võ kinh đến tột cùng là cái gì? Trương Bản Sơ nói, hắn không chỉ là một quyển võ học bí tịch, còn miêu tả thiên địa quy tắc vận hành trung cực áo nghĩa, phân vật trải qua cùng lý trải qua, nếu có thể hiểu thấu đáo võ kinh, đem nắm giữ nhân gian trí cao vô thượng lực lượng, cũng chỉ có dạng này, mới có thể có cùng Thư Kiếm Sơn sức đánh một trận. Chỉ tiếc, năm đó ta chỉ xem thư một đêm, nhìn thấy Châu Thị Ba Đại Định Luật, kia Thủy Nguyệt Động Thiên liền đổ sụp rồi, liền võ kinh ba thành đều không có hiểu thấu đáo. 300 năm qua, ta cuối cùng các loại phương pháp, muốn đi tìm tới kia Thủy Nguyệt Động Thiên, nhưng không được pháp mà vào. Nói đến đây, Trương Bản Sơ tự rêu nói đến cùng, năm đó ta bất quá là cơ duyên xảo hợp dưới thấy được thiên đạo một góc may mắn tiểu tử mà thôi. Vô cùng may mắn là, Sơn Hà khí vận đồ cũng không có rơi vào bọn hắn trong tay, nếu không lục huyền cơ vì nhân gian giữ lại một tia cơ hội, cũng sẽ không còn tồn tại. Chỉ tiếc, ta ngày giờ không nhiều, nếu không nhưng lấy cùng ngươi nói 300 năm qua ta đối kia văn tự biểu ý lĩnh hội. Có thể xem hiểu này văn tự, trừ rồi trí cao thiên đạo, cũng chỉ có người thủ kiếm rồi, tương lai ngươi nếu có thể gặp được người thủ kiếm, nhưng lấy cùng hắn lĩnh giáo một phen. Tiêu Kim Diễn nói ta gặp được bọn hắn chạy cũng không kịp, lại làm sao có thể cùng bọn hắn lĩnh giáo, lại nói, bọn hắn cũng sẽ không nói cho ta à. Trương Bản Sơ hỏi, cựu nhân của ngươi hỏi ngươi ở nơi đó, ngươi sẽ nói cho hắn biết sao? Sẽ không. Nếu như hắn đem đao nằm ngang ở ngươi cái cổ trên đâu. Tiêu Kim Diễn ách ách hai tiếng, vì rồi bảo mệnh, nhưng lấy cân nhắc một chút. Đồng lý, ngươi nhưng lấy thanh đao gác ở người thủ kiếm cái cổ trên, buộc bọn họ nói. Đương nhiên, Thư Kiếm Sơn trên đã nhưng ra rồi một cái lục huyền cơ, cũng khó bảo đảm sẽ không ra cái thứ hai lục huyền cơ. Trương Bản Sơ thân thể dần dần trở nên càng lúc càng mờ nhạt, có chút hư vô phiêu miểu, Tiêu Kim Diễn biết rõ, hắn này một tôn lôi ý tưởng thân. Đã gặp đến rồi nghiêm trọng tổn hại, bây giờ chỉ là bằng vào một ngụm chân khí, cưỡng ép cho mình bàn giao sau chuyện. Phương này động thiên, cũng coi như bảo vệ thiên hạ 20 năm, chỉ tiếc, thế sự khó liệu, lòng người khó lường, cuối cùng hủy ở tôn thiên cổ cái kia phản đồ trong tay, thua thiệt năm đó ta cùng Vương Bán Tiên hết sức coi trọng hắn. Tiêu Kim Diễn, có cơ hội, giết rồi hắn. Tiêu Kim Diễn nhớ tới tôn thiên cổ chém giết không động trưởng môn lúc võ công, gãi gãi đầu, tiền bối, cái này có chút ép buộc rồi. Trương Bản Sơ nói, lại không phải để ngươi hiện tại giết hắn. Người này lòng lang dạ thú, cuối cùng sẽ đem ở giang hồ trên nhấc lên một trận gió mưa, bất quá hắn lòng dạ nhỏ mọn, cũng không đáng để lo. Ta lo lắng, là một người khác. Ai? Trương Bản Sơ còn chưa há miệng, thân thể dần dần phai nhạt, hắn xông Tiêu Kim Diễn so vẽ thủ thế, cuối cùng không nói ra âm thanh đến, không gian một hồi xoay cong sau, biến mất ở một phương thiên địa bên trong. Tiêu Kim Diễn còn đến không kịp thương cảm. Ly hỏa động trời mở bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Hai đại tông sư cảnh cao thủ chi chiến, đã đem phương này thiên địa trở nên cực không ổn định. Sân bên trong ngụm kia ly hỏa giếng bên trong, nham tương bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra, chỗ đến, hết thể biến thành rồi cho tàn, đem trọn khoảng không giữa dần dần thôn phệ. Tiêu Kim Diễn sớm đã ngộ ra, hắn chỗ này không gian, cũng bất quá là một chỗ huyễn cảnh mà thôi, bây giờ không gian hủy đi, hắn tự nhiên sẽ trở lại thế gian. Nham tương dần dần bao phủ hắn chân. Đem cả người hắn nuốt hết, đầu óc hắn bên trong một mảnh chỗ trống, mất đi rồi ý thức. Đem tại tỉnh lại thời điểm, gió núi từng trận, sao dày đặc đầy trời, hắn vẫn như cũ đứng ở xa bình phong phía sau núi vách núi bên cạnh. Ở phía kia động thiên, cây lúa hoa nở hai lần, lúa gạo quen rồi hai lần, mà ở đỉnh núi, thời gian chỉ mới qua rồi nửa ngày. Hết thảy, phảng phất làm rồi một trận mộng. Nhưng là, Tiêu Kim Diễn biết rõ, đó cũng không phải mộng, bởi vì hắn thức hải bên trong, cái kia một cái nhảy vọt ký tự vẫn ở chỗ cũ lấp lóe như từng khoảng ngôi sao. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang ở bên cạnh hắn hộ pháp, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn mở mắt ra, nói, ngươi rốt cục đã tỉnh lại. Tiêu Kim Diễn có chút buồn bực, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn cúi đầu hướng sườn núi nhìn lại, Ngự Kiếm Sơn trang lửa đèn sáng rực, cầm sắt sáo trúc âm thanh truyền ra, lại hỏi, thưởng kiếm đại hội không phải kết thúc nha, sao được dưới núi còn náo nhiệt như vậy? Lý Khuynh Thành nói, ngươi tuyệt nghĩ không ra, Quang Minh thần giáo cùng Ngự Kiếm Sơn trang làm ở cùng nhau, hôm nay đại hội sau, kia ma giáo yêu nữ xuất linh giáo chúng bái sơn, Tôn Thiên cổ cửa chính mở rộng, tự mình đem kia yêu nữ đón vào, bây giờ chính tại bảy yến đâu. Chúng ta sợ ngươi gặp được vấn đề, thừa dịp loạn đi lên đỉnh núi, lại không ngờ tới ngươi lại như lão tăng nhập định đồng dạng, vừa đứng chính là 5-6 canh giờ. Tiêu Kim Diễn cười khổ một tiếng, các ngươi không biết này 6 canh giờ ta là thế nào sống qua tới. Nói trở lại, ma giáo như thế nào lại cùng Ngự Kiếm Sơn trang hợp tác đâu? Bởi vì ba phen mấy bận bị Đông Phương Loan Loan tính kế, nguyên bản đối Quang Minh thần giáo cũng không ác cảm Tiêu Kim Diễn, giờ phút này cũng đổi giọng xưng ma giáo. Triệu Lan Giang nói, từ Sơn Trang một cái gia đình trong miệng thăm dò, ma giáo phụng Đông Phương Bất Lượng chi mệnh bái phỏng Ngự Kiếm Sơn Trang, muốn xây dựng chiến lược hợp tác đồng bạn quan hệ, cũng không biết mưu đồ cái gì. Ngự Kiếm Sơn Trang vừa xếp vào 8 môn phái lớn, trừ rồi Tôn Thiên Cổ bên ngoài, cũng không nhiều a cầm được ra tay cao thủ, ma giáo những năm gần đây lọt vào Vũ Văn Thiên Lộc chèn ép, thực lực lớn không bằng trước kia, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dư uy còn tại. Chỉ là, Đông Phương Bất Lượng, Tôn Thiên Cổ hai cái kẻ dã tâm liên hợp lại, đối toàn bộ giang hồ chỉ sợ không phải tốt chuyện. Ma giáo tiếng tăm từ trước đến nay không tốt, Ngự Kiếm Sơn Trang cùng bọn hắn liên hợp, không sợ người trên giang hồ chỉ trích sao? Tiêu Kim Diễn nhớ tới Đông Phương Loan Loan nói qua, Đông Phương Bất Lượng 3 năm trước đây từng đi qua Thư Kiếm Sơn, lần này cùng Tôn Thiên Cổ liên hợp, có thể hay không cùng cái kia ngọn núi có quan hệ. Chương 115, máu tươi khách sạn đầu người kinh quan. Ba người trở lại khách sạn lúc đêm đã khuya. Còn chưa vào cửa, Lý Đại Chuẩn một mặt lo lắng mà chờ ở cửa ra vào, nhìn thấy ba người, hắn hô nói, mau mau mau cứu Kim Bình. Lý Khuynh Thành gặp hắn mặt mũi bầm dập, cái trán trên tràn đầy máu tươi, tâm dưới trầm xuống, hỏi, Kim Bình đâu, nàng thế nào? Lý Đại Chuẩn nước mắt tuôn đầy mặt, nói, hôm nay trạng vào tối, Ngự Kiếm Sơn Trang đến rồi ba cái ác hán, đem Kim Bình bắt đi, hắn còn nói. Nói cái gì? Muốn ba người các ngươi hai canh giờ bên trong đi hán đỉnh khách sạn muốn người, nếu không... Nếu không Lý Đại Chuẩn bởi vì nghẹn nói không nên lời âm thanh đến. Ta đi cầu bọn hắn, bị bọn hắn đánh rồi trở về. Van cầu các ngươi, Kim Bình là ta Lý gia duy nhất một cây dòng độc đinh, vô luận như thế nào, các ngươi đều muốn đem nàng cứu trở về. Nói đến đây, Lý Đại Chuẩn nhào nhảy một tiếng quỳ rạp xuống đất, van cầu các ngươi. Ba người nghe xong, liền biết là Tôn Thiếu Danh hôm nay ở Sơn Trang chịu nhục, hắn lại không phải ba người đối thủ, đem lửa giận phát tiết đến Lý Kim Bình trên người, Lý Khuynh Thành hai mắt tròn trợn. Ác Thanh nói, họ Tôn, chúng ta không chọc giận ngươi, chính ngươi đã tìm tới cửa. Triệu Lan Giang về đến phòng, mang tới song đao, vác tại trên người, đối Lý Đại Chuẩn nói, hôm nay chúng ta nếu không đem tiểu sư phụ mang về, đến mai trước kia, chúng ta bắt người đầu tới gặp ngươi. Ba người quay người rời đi, một đường trên, ba người lòng nóng như lửa đốt, cũng không lo được kinh thế hai tụ, trực tiếp trong thành thi triển khinh công, hướng Hán Đỉnh khách sạn chạy như điên. Hán Đỉnh khách sạn lửa đèn sáng rực, hôm nay là thưởng kiếm đại hội. Rất nhiều giang hồ trên hào khách còn chưa rời đi, không ít ở tại bên trong khách sạn, đang uống rượu. Tôn Thiếu Danh tối nay tâm tình không tệ, xem như tân tấn 8 môn phái lớn một trong Ngự Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, hắn ở Hán Đỉnh quán rượu nội thiết tiến, chiêu đãi không ít mộ danh đến đây hồ bằng cầu hữu. Có Cánh Lăng kiếm phái thiếu môn chủ Đỗ Lan Xuân, Phù Lăng Xuân Phong Dạ Vũ lâu lâu chủ Bùi Nhân Phượng, những người này ở đây xuyên thủ, kinh tương một đời có tiếng thiếu niên cao thủ, nhao nhao đến đây vì Tôn Thiếu Danh chúc mừng, vì sinh động bầu không khí. Còn cố ý mời rồi mấy tên gái lầu xanh bồi rượu trợ hứng. Lần lịch lãm này sau khi trở về, Tôn Thiên Cổ lo lắng nhi tử ăn thiệt thòi, cố ý phái rồi 3 tên sơn trang cao cấp khách hành, còn có 7-8 tên bảo tiêu tay chân nương theo trái phải. Những người này ở đây sắt vách bàn rượu, giả bộ uống rượu, ánh mắt lại tại quán rượu nội quét tới quét lui. Cánh Lăng kiếm phái Đỗ Lan Xuân nói, Thiếu Danh huynh, từ nay về sau, ngươi cũng là giang hồ nhất đẳng nhất thế gia đệ tử, cầu thả phú quý, chớ quên đi. Về sau ở giang hồ trên thành danh rồi, nhưng đừng quên rồi chúng ta năm đó tình nghĩa a. Bùi Nhân Phượng bưng chén rượu lên cười nói, Đỗ huynh lời ấy sai rồi, Thiếu Danh huynh chính là người trọng tình trọng nghĩa, hôm nay còn trò chuyện lên năm đó cùng một chỗ xông xáo giang hồ lúc, ở Hán Trung đã làm phong lưu vận chuyện đâu. Mấy năm trước, ba người từng du lịch Hán Trung, gặp một tài chủ nhà tiểu thiếp dáng dấp phong lưu mạ mỹ, trong đêm sở đến người tài chủ kia nhà, ngay trước người tài chủ kia mặt, đem kia tiểu thiếp gian dâm rồi, sau đó ba người không cho là nhục, phản xem như là phong lưu vận chuyện, bốn phía nói khoác. Đỗ Lan Xuân cười ha ha một tiếng, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng,

treo lấy một cái nhẫn chữ, chính là năm đó phụ thân đưa cho hắn chữ, khuyên nhủ hắn hành sự muốn vạn phần cẩn thận, tính trước làm sau, phải tránh nhất thời xúc động, mà đau mất đại cục. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Thiên Cổ lại đem lúc trước mệnh lệnh rút về, đem hai quản sự tìm đến, chuẩn bị một phần hậu lễ, cho ta đưa đến Kim Lăng Lý gia, mặt khác, chuẩn bị cho ta hai thất khoái mã. Trong vòng ba ngày, ta đem Lý Khuynh Thành ba người kia đầu người thu hồi lại, cho con ta chiến tế. Tôn Thiếu Danh thi thể đã nhấc về rồi sơn trang, hai quản sự trong đêm tìm rồi cái may vá, phải đem Tôn Thiếu Danh đầu khe đi lên, kia may vá bị người dùng đao gác ở cái cổ trên, vội bên trong phạm sai lầm, đem đầu khe phản rồi, tức giận đến Tôn Thiên Cổ một đao đem kia người thịt rồi. Lúc này, đầu đã máu thịt bé bét, Tôn Thiên Cổ hạ lệnh tưới phát hỏa dầu, hỏa táng Tôn Thiếu Danh, cũng không tổ chức tang chuyện, đem Tôn Thiếu Danh cho cốt vùng vào phía sau núi bên trong. Ngày kế tiếp sáng sớm, chờ hết thể an bài thỏa làm, Tôn Thiên Cổ đem Hám Sơn kiếm vác tại sau lưng, đạp lên rồi đường báo thủ. Chương 117, có thể hay không lại cho ta tới mấy kiếm? Tiêu Kim Diễn đám người trong đêm rời đi rồi Vạn Châu Thành. Đêm qua, bọn hắn giết rồi Tôn Thiếu Danh về sau, lúc đầu chuẩn bị cùng Ngự Kiếm Sơn Trang triển khai một trận huyết chiến, nhưng lại chẳng biết tại sao quan phủ chợt nhúng tay, đem chọn cái sự tình ngăn cản xuống tới, cho bọn hắn rời đi Vạn Châu Thành tranh thủ thời gian. Tôn Thiếu Danh đạt được rồi báo ứng, nhưng ba người biết rõ, cái này chuyện xa xa không có kết thúc, ba người trong giang hồ cùng nói trước mặt giết chết Tôn Thiên Cổ nhi tử, không bao lâu nữa liền sẽ truyền khắp giang hồ. Ngự Kiếm Sơn Trang tân tấn tám môn phái lớn ngày đầu tiên, liền xảy ra chuyện như vậy, Tôn Thiên Cổ sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Lý Kim Bình từ sau khi trở về, liền đem chính mình nuốt vào buồng nhỏ trên tàu bên trong, ai cũng không chịu gặp, hạt mét chưa hết. Đêm qua về sau, nàng toàn bộ người lòng như cho nguội, như một bộ cái xác không hồn đồng dạng. Tiêu Kim Diễn đối Lý Khuynh Thành nói, bây giờ thời khắc, ở cái này trên đời, có thể khuyên được động tiểu sư phụ, chỉ có ngươi Lý Khuynh Thành rồi. Lý Khuynh Thành nghe vậy, đứng dậy hướng buồng nhỏ trên tàu đi rồi đã qua. Thuyền lên đường về sau, thuận trường giang đông dưới, đây là Tiêu Kim Diễn cùng Lý Đại Chuẩn thương định tốt, bọn hắn đưa Lý Đại Chuẩn đoạn đường, sau đó chọn tuyến đường đi, tiến vào xuyên thủ. Tiêu Kim Diễn đứng ở bong thuyền trên, nhìn qua xuôi dòng sông nước, đối Triệu Lan Giang nói, sau chuyện này, Tôn Thiên Cổ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta lại không thể đưa Lý Lao gia tử trở về, vậy liền ở giang hồ trên gây ra chút động tĩnh đến, để bọn hắn không dành chú ý bọn hắn, vì bọn họ tranh thủ chút thời gian. Chờ trở lại Giang Nam, có Kim Lăng Lý gia trông nom, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó tiểu sư phụ bọn hắn. Triệu Lan Giang thán nói, liền sợ tiểu sư phụ nghị quẩn để tâm vào chuyện vụ vặt, này liền phiền thoái. Vậy liền nhìn Lý Khuynh Thành bên kia. Tiêu Kim Diễn hồi ức đêm qua chuyện, cũng không nhịn được nghĩ mà sợ, một cái Tôn Thiên Cổ, đều đem chúng ta khiến cho tâm thần có chút không tập trung, xem ra, chúng ta võ công vẫn là quá yếu. Triệu Lan Giang rất tán thành, bất quá đêm qua động thủ thời điểm, hắn phát hiện Tiêu Kim Diễn một quyền kia, vô luận là góc độ, vẫn là đối chân khí nắm chắc, đều so trước kia có rồi cực cao tiến cảnh, nghi nói, ta sao được cảm thấy, hôm qua ngươi đi rồi phía sau núi về sau, võ công cảnh giới sao đột nhiên tăng mạnh, khó nói gặp được kỳ ngộ gì. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ các ngươi chỉ là nửa ngày, tại ta tới nói, đây chính là sắp gần 2 năm tao ngộ, mặc dù hắn đem vô song thần quyền, vô danh đao pháp luyện được thuộc lầu, nhưng cũng bỏ ra cực vì thảm trọng đại giới, nhịn không được nói, ở đâu là kỳ ngộ gì, một đoạn nghĩ lại mà kinh hồi ức mà thôi. Hắn không có hướng Triệu Lan Giang nôn ra trương bản sơ, sơn hà khí vận đồ còn có áo gai kiếm khách chuyện, không là không tin hắn, mà là hắn đã đáp ứng trương bản sơ, này sơn hà khí vận đồ cực kỳ trọng yếu. Nếu là bị Thư Kiếm Sơn biết được ở hắn trên người, kia hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lý Khuynh Thành đi tới, một bộ lo lắng bộ dáng, Tiêu Kim Diễn hỏi, đàm được như thế nào? Lý Khuynh Thành nói, ta cùng Lý Lao gia tử thương nghị qua rồi, chiếc thuyền này từ bỏ, từ sáng mai bọn hắn đi đường bộ, Lý gia ở Kinh Châu có một nhà phân số, ta cho trưởng quỹ viết rồi phong thư, để bọn hắn phái người hộ tống Kim Bình bọn hắn về Giang Nam. Chúng ta tiếp tục đi về phía Tây, ở trên đường đem sự tình làm lớn. Tôn Thiên Cổ muốn giết đến là chúng ta, chắc hẳn sẽ không làm khó bọn hắn. Triệu Lan Giang nói, cùng ý nghĩ của chúng ta không như mà hợp. Hắn dừng một chút, chỉ là tâm bệnh khó chữa, tiểu sư phụ kia bên, chịu đáp ứng muốn các ngươi Lý gia hộ tống. Lý Khuynh Thành biết hắn chỉ là cái gì, lạnh lùng nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Triệu Lan Giang bị hắn một hồi trách móc, trong lòng cũng khó chịu, ngươi muốn sửa lại ngươi tính xấu, không chừng sẽ tốt hơn ở chung một chút. Xế chiều hôm đó, Lý Đại Chuẩn đem đội thuyền giá thấp bàn rồi ra ngoài. Lại thuê một chiếc xe ngựa, cùng ba người cáo tử. Lý Kim Bình dùng một khối vải lụa bọc đầu, lúc đầu sắc đẹp liền đồng dạng nàng, lúc này liền như một cái thôn cô vậy, đơn giản ăn lấy một chút điểm tâm, ba người không có chậm trễ chút nào, cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp nàng nói rồi hội thoại. Trước khi đi, Tiêu Kim Diễn đem Tiểu Võ hô đi qua, đem Đăng Văn Viện khối kia phó giám sát lệnh bài giao cho hắn, nói, một đường trên, Tiểu Sư Phụ liền nhờ ngươi rồi, nếu là gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức, cầm lấy khối này lệnh bài, đi kiếm bản địa quan phủ, tìm chi phủ trở lên quan, đem cái này cho bọn hắn nhìn, bọn hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiểu Võ cũng không biết chữ, hắn trên dưới dò xét khối này lệnh bài, hỏi, đây là cái gì đồ vật? Tiêu Kim Diễn vỗ vỗ bả vai hắn, bảo mệnh ra hỏa. Triệu Lan Giang cũng tới đây, đem thừa xuống không nhiều bạc giao cho hắn, Tiểu Sư Phụ không chịu muốn tiền của chúng ta, những bạc này ngươi cầm lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chờ hết thể an bài thỏa làm, Tiêu Kim Diễn ba người hướng Lý Đại Chuẩn đám người chào từ biệt, Lý Kim Bình tránh trong xe ngựa, chưa hề đi ra. Sau 7 ngày, ba người đến Phù Lăng Thành. Phù Lăng lại xưng Phù Châu, có Ô Giang từ Châu nội chạy qua, Ô Giang lại xưng Bồi Thủy, nơi đây lại là ba nước cố đô, các đời quốc vương lăng xây dựng vào này, cố xưng Phù Lăng. Ba người từ thành Bắc Môn vào thành, chuẩn bị tìm địa phương thoải mái uống một phen. Một đường trên, ba người chiến công chói lọi, ở Bắc Sơn bên ngoài, gặp được Long Hổ trại cướp đoạt người đi đường tài vật, ba người vốn muốn làm chuyện, đường gặp bất bình, rút đao tương trợ, trong đêm chọn lấy Long Hổ trại, hai cái trại chủ đồng cắn hổ, đồng đồ Long hai người đập đầu như dã tỏi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ba người lưu lại danh hảo, thả rồi hai người một con đường sống. Triệu Lan Giang nói, ta còn làm Long Hổ trại là cái gì anh hùng hảo hán? Cũng bất quá là một đám ố hợp chi chúng. Tiêu Kim Diễn cũng nói như vậy, giang hồ trên danh hào càng là văng dội, thực lực càng là không ra thế nào mà, cái gì song long trại, long hổ trại, tên lên được dọa người, lại là không chịu nổi một kích. Ngươi nhìn Kim Lăng Lý ra, liền không có lên cái gì như khí hống hống tên. Lý Khuynh Thành buồn bực nói chuyện về nói chuyện, có thể đừng đem nhà ta sự tình vòng vào đi sao. Tiêu Kim Diễn cười nói, dạng này đưa ra so sánh, không phải càng có đại nhập cảm sao. Lý Khuynh Thành hừ lạnh, sớm biết nói, đồng cắn hổ trộm tập ngươi kia một đao, ta liền không nên giúp ngươi đỡ được. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, Lý Huynh bất giận, vi biểu gáy náy, một hồi mà tìm một chỗ, ta mời khách, cải bẹ bao no. Phù Lăng Thành chỗ rửa mà xê, phòng ốc tu được cũng so le không đều, lấy rộng hẹp ngõ nhỏ chiếm đa số, chỉ có một đầu đường lớn, rộng hai trượng có thừa, trên đường phần lớn là tiểu thương, tuy là rét đậm tháng chạp, thời tiết cũng là không lắm lạnh, chỉ là độ ẩm có chút lớn. Để Tiêu Kim Diễn có chút không quen. Ba người bên đường mà đi, lúc này, chợt nghe đám người bên trong có sao động âm thanh, nghe được có người quát nói tránh ra. Hai thất tuấn mã, một đỏ tối đen, một trước một sau, từ đằng xa chạy nhanh đến, ven đường tiểu thương thấy thế, nhao nhao tránh né. Tiểu Ba Vương cùng Quả Ớt Nhỏ lại ngựa đua rồi. Kia hai thất khoái mã, lẫn nhau cuốn quanh, từ hai người thân bên nhanh như tên bắn mà vượt qua, đem ven đường tiểu thương khiến cho một mảnh hỗn độn. Tiêu Kim Diễn nhíu rồi lông mày, nói: Hai người này bên đường ngựa đua, khiến cho Hoán Thanh trở nói, khó nói không có người quản quản sao. Bên cạnh bên có người nghe được, nhịn không được nói, mấy vị có lẽ là người xứ khác ca. Tiêu Kim Diễn gật đầu. Vừa rồi đã qua hai người kia, một cái là Chi Phủ Đại Nhân Công Tử họ Chu tên Đại Đồng, là hiện nay Chi Phủ Đại Nhân Công Tử, nữ tử kia gọi Bùi Như Ý, là Xuân Phong Dạ Vũ Lâu Bùi Xuân Thu Nữ Nhi, một cái là Quan Phủ Quý Nhân, một cái là Giang Hồ Người Có Quyền, bọn hắn không tìm chúng ta chuyện cũng không tệ rồi. Ai còn dám quản bọn họ? Khó nói liền để bọn hắn bên đường náo chuyện sao? Hai người kia rất thích cưỡi ngựa, lại lẫn nhau không chịu thua, thường tại phố xá sâm ướt bên trong ngựa đua, cũng là không làm ra ác chuyện đến, đại gia tập mãi thành thói quen lên rồi. Vậy bọn hắn đổ các ngươi sạp hàng đâu? Vậy cũng đúng không sợ, loại này chuyện thường có phát sinh, phải xem lần tranh tài này người nào thắng, nếu là Bùi tiểu thư thắng, khổ chủ nhóm đi Xuân Phong Dạ Vũ Đường, Bùi tiểu thư ra tay vẫn là rất hào phóng. Nhưng là thua rồi, liền không có hảo tâm như vậy rồi. Tiêu Kim Diễn hỏi Lý Khuynh Thành, các ngươi thế gia con cháu, đều có loại này đặc thù đam mê sao? Lý Khuynh Thành nói, hắn là hắn, ta là ta, khác đánh đầu. Lại nói, loại này hoang đường chuyện, tuổi trẻ lúc, ta cũng không làm thiếu, về sau bị cha ta treo ngược lên đánh một trận, cũng liền trung thực rồi. Ba người trong lúc nói chuyện, lại nghe được người nói, bọn hắn lại trở về rồi. Vừa dứt lời, kia hai thất khoái mã đến đường phố đầu cuối, lại đánh ngựa quay trở lại. Lúc này, kia thất hắc mã đã chiếm rồi thượng phong, chạy ở trước mặt, dẫn trước ngựa đỏ xa ba, bốn trượng. Thoáng qua đến rồi ba người trước người, nơi đây đường phố nói so sánh rộng, kia Bùi tiểu thư nhìn thấy cơ hội, liên tục đánh ngựa, chuẩn bị từ nơi này bên vượt qua đi. Lúc này, một tên bán rượu nếp than lao hán, chân cẳng không lưu loát, né tránh không kịp, ngăn trở rồi ngựa đỏ đường đi, Bùi Như Ý lúc này lạc hậu, gặp ngựa đen càng kéo càng xa, biết rõ trận đấu này muốn thua, trong lòng sinh giận, vung lên roi, liền hướng lao hán đánh tới. Tiêu Kim Diễn thấy thế, dậm chân đi đến Lao Hán trước người, giương tay vồ một cái, đem kia roi nắm ở trong tay. Bùi Như Ý 18-19 tuổi niên kỷ, là Xuân Phong Dạ Vũ lâu Bùi Xuân Thu tiểu nữ, thở nhỏ sâu đến chính là cha sủng ái, huynh trưởng Bùi Nhân Gió lại là giang hồ trên thế hệ tuổi trẻ cao thủ, ở Phù Lăng Thành ngang ngược quen rồi, hôm nay ngựa đua tất thua không thể nghi ngờ, vốn là có lửa, giờ phút này lại bị Tiêu Kim Diễn ngăn lại, lập tức nổi trận lôi đình, giận nói, buông tay. Tiêu Kim Diễn lung lay đầu. Bùi Như Ý hạnh mi dựng lên, nội lực tận nôn, nghĩ muốn đoạt lại roi ngựa, lại không ngờ tới Tiêu Kim Diễn võ công càng hơn một bậc, một cái không có ngồi vững vàng, bị kéo xuống ngựa đến. Ngươi! Tiêu Kim Diễn nói, vị cô nương này, bên đường cưỡi ngựa, đã là không đúng, lại động thủ đánh người, khó tránh khỏi có chút quá mức à. Bùi Như Ý giận nói, ai cần ngươi lo rồi. Kia được cứu xuống Lao Hán bỏ lên, đối Tiêu Kim Diễn nói, vị này hiệp sĩ, tiểu lão mà đi đường không mọc ra mắt, ngăn trở rồi Bùi tiểu thư con đường, là ta không đúng, tiểu thư thưởng ta một roi, đó là ta vinh hạnh. Ngươi chớ có quản nhiều việc đâu đâu rồi. Lý Khuynh Thành cười lạnh, quản nhiều việc đâu đâu, ha ha. Tiêu Kim Diễn có chút không lời, trong lòng tự nhủ ta lòng tốt cứu ngươi, sao được thành rồi ta không phải, nắm lấy roi ngựa tay, thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Bùi Như Ý khỏe miệng trao lên, nghe được rồi sao? Việc đâu đâu đại hiệp. Tiêu Kim Diễn bất đắc dĩ, đành phải đưa tay buông ra. Bùi Như Ý nói rồi câu suối quẩy, thả người nhảy lên ngựa, xong Tiêu Kim Diễn nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hôm nay cô mãi mãi tâm tình không tốt, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không, hừ hừ. Dứt lời, cưỡi ngựa nên ngang rời đi. Triệu Lan Giang lại gần, đổi lại là ta, loại này nữ nhân nên đặt tại đất trên ma sát. Tiêu Kim Diễn mỉm cười nói, vậy ngươi vừa rồi làm sao không ra tay? Loại này anh hùng cứu lao cơ hội, đương nhiên muốn lưu cho ngươi. Lao hán kia nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt, hoán trách nói, liền ngươi có nhiều việc, lúc đầu chịu trên một roi, đi kiếm Bùi tiểu thư muốn cái 10 lượng 8 lượng, ngươi này một quái củng, toàn hoàng. Này bạc, các ngươi được bồi ta. Tiêu Kim Diễn trừng to mắt, còn có loại này thao tác. Ngươi đây không phải người giả bị đụng sao? Lao hán nói, không động vào xứ, dựa vào bán rượu nếp than, cả nhà của ta uống Tây Bắc đón gió, đưa tiền đây, 10 lượng bạc, một cái tiền đồng cũng không có thể thiếu. Ngươi đây không phải khi dễ người xứ khác sao? Ta cứu rồi ngươi, ngươi lại như thế đối ta, còn có nói đạo lý hay không rồi? Liền khi dễ ngươi thế nào? Lao hán kia vây tay một cái, 5-6 cái tráng hán vây quanh, đưa tiền, không phải ta nhưng muốn nằm xuống. Đám người một bên muốn tiền một bên xô đẩy Tiêu Kim Diễn, Tiêu Kim Diễn hướng hai người nói, các ngươi hai cái, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chuẩn bị thấy chết mà không cứu sao. Triệu Lan Giang nói, chính mình xung họa, ngầm lấy nước mắt cũng muốn cóng lên đến. Lý Khuynh Thành hai tay ôm ở trước ngực, dù bận vẫn ung dung xem náo nhiệt, hô nói, đại gia không cần khách khí, cái này gia hỏa rất có tiền. Lao hắn một chỉ Triệu Lý hai người, bọn hắn là cùng một bọn. Đám người cũng sẽ bọn hắn vây quanh, đưa tiền, không trả tiền liền đánh chết bọn hắn. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành vốn là không có tiền, Triệu Lan Giang bạc đều cho rồi tiểu võ, ba người gom rồi nửa ngày, kiếm ra 5-60 cái tiền đồng, đám người vừa nhìn, ăn mặc dạng chó hình người, ba cái nghèo bức. Còn có một đầu con lừa đâu? Đám người chuẩn bị đoạt con lừa, Tiêu Kim Diễn không làm, nội lực phun một cái, đám người nhao nhao ngã trên đất, tiểu tử này có yêu pháp. Đám người giải tán lập tức. Ba người có chút chật vật, Tiêu Kim Diễn tức giận nói, uổng cho các ngươi còn tự xưng là ta huynh đệ, gặp được loại này chuyện, cũng không chịu hỗ trợ. Chính ngươi ứng phó không được. Ta này không sợ lộ ra kinh thế hai tục võ công đến, hù đến bọn hắn sao? Vậy ngươi hù đến bọn hắn rồi sao? Tiêu Kim Diễn hừ hừ nói, các ngươi nói sao? Lúc này, mấy cái kia người đi mà quay lại, trong tay bưng lấy máu gà, máu chó hướng này vừa đi đến, bắt lấy mấy cái kia yêu túy. Ba người thấy thế, trốn bán sống bán chết. Đi đến một nhà tiểu lâu, ba người ngồi xuống, tiểu nhị hỏi, ba vị muốn chút cái gì? Tiêu Kim Diễn nghĩ rồi nghĩ, đến ba bát mì sợi, không thả quả ớt. Triệu Lan Giang lại nói, rượu ngon thịt ngon cứ việc trên. Hỏa kế kia lĩnh mệnh mà đi, Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi từ đâu tới tiền? Dù sao cũng không có tiền, ngược lại không như ăn bữa ngon. Ăn no rồi, sau đó đại náo một trận, nói không chừng đem Tôn Thiên Cổ đưa tới đâu. Chờ đồ ăn thời khắc, nghe được bên cạnh bên bàn trên có người lớn tiếng nói, đều nói thục nói khó, khó mà như lên trời. Sớm tại Bắc Chu lúc ta còn chưa tin, hôm nay đến một lần ta thật hắn nương kiến thức rồi, một đường sóc này, cái mông đều nhanh thành hai cánh rồi, sớm biết như thế, liền không cùng quốc sư đến Trung Nguyên rồi. Tiêu Kim Diễn nhìn lại, chỉ gặp bàn kia trên có hai nam một nữ ba người, cầm đầu một trung niên người, gánh vác một đôi quái dị binh khí, nhìn qua giống như cái chiêng giống như chúng chọe, bốn phía cực vì sắc bén. Còn có một tên cô gái trẻ tuổi, da thịt trắng nõn, một đôi đôi chân dài, lộ ra dáng người cực kỳ cao gầy. Nữ tử kia đối chúng quanh chuyện hết sức tò mò, con mắt bốn phía loạn chuyển, bay tới Lý Khuynh Thành trên người, nhịn không được nhãn tình sáng lên. Lớn giọng nói người nói chuyện, là một tráng hán đầu trọc, cầm trong tay một cái lưu tinh chủ y, nhìn qua phân lượng không nhẹ. Nghe ba người kia khẩu khí, xem bọn hắn cách ăn mặc, xác nhận bắt chú người. Tiêu Kim Diễn nghe được quốc sư hai chữ, nhịn không được lưu lại cái tâm tư. Lớn giọng nói lại nói, đường môn ở thuộc trung cũng coi như danh môn đại phái một trong. Nghe nói kia đường ra tam tiểu thư dáng dấp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, danh xưng xuyên thuộc đệ nhất mỹ nữ, cầu hôn người xếp hàng đều vòng không lên, không biết đường ra lão ra tử đầu kia sợi dây hỏng rồi, lại ra rồi cái gì luận võ chiêu tế chủ ý ngu ngốc, còn danh xưng vô luận xuất thân, vô luận nghiên kỷ, chỉ cần luận võ thắng được, chính là đường môn dễ hiển, nếu là thật cái để cái lao giả. Hòm hèm thắng, kia đường lao ra tử chiêu rồi cái so với hắn nghiên kỷ còn lớn con rể, vậy nhưng thật là náo nhiệt rồi, ha ha. Khó nói, trong đó có cái gì không thể cho ai biết nội tình. Người trung niên bất mãn nói, lang kỳ chủ, nhiều người ở đây thai tạm, bất tranh cãi, không ai coi ngươi là cầm điếc. Kia trắng non nữ tử che miệng cười nói, phong lao đại, ngươi để lang miệng rộng ngầm miệng, nhưng so giết rồi hắn còn khó hơn. Lang miệng rộng vẫn nói, ta liền không rõ, thuộc trung đường môn nhiều người như vậy, trưởng tử đường giới lao thành ổn trọng, tam tử đường quyền trí mưu vô song, đều là nhưng đỡ người. Quốc sư vì sao hết lần này tới lần khác tuyển rồi đường thất cái kia đồ bỏ đi. Người trung niên nghiêm nghị nói, đủ rồi, ngươi như tiếp tục nhiều chuyện, tin hay không ta đem ngươi miệng vá lại. Kia lang miệng rộng hiển nhiên hết sức e ngại người trung niên, rất tự giác mà im lặng, không nhắm rượu bên trong cũng không có nhàn rỗi, vừa ăn bên thấp giọng cô cái gì. Mới ăn hay chưa mấy ngụm, lại nhịn không được nói, theo ta thấy, kia đường ngạo làm việc cũng quá không đáng tin cậy, hẹn chúng ta ở Túy Thanh Phong gặp mặt, dù sao đều chờ rồi nửa canh giờ rồi. Liền cái bóng đều không nhìn thấy một cái, sẽ không để chúng ta bổ câu à. Tiêu Kim Diễn nghe vậy, suy nghĩ thật sự là hoan ra ngõ hẹp, tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm, lại biết được đường ngạo sau đó cũng tới nơi này. Ngày đó ở Tô Châu, hắn đem đường ngạo khi dễ không nhẹ, bây giờ tiến vào xuyên thủ, cũng phải cẩn thận chú ý chút ít. Chính suy nghĩ giữa, lại có bốn người lên lầu. Tiêu Kim Diễn nhìn lên người tới, liền quay lưng đi, này há lại hoan ra ngõ hẹp, quả thực là hoan ra đem đường cược lên rồi. Đường Ngạo vừa tiến đến, cười ha ha nói, ba vị đợi lâu, ta tới giới thiệu dưới, vị này là Phù Lăng Xuân Phong Dạ Vũ Lâu Bùi Nhân Phượng Bùi Thiếu Hiệp, Bùi Như Ý Bùi Nữ Hiệp, còn có vị này là Ba Sơn Kiếm Phái Tân Tấn Trưởng Môn Nhân Đường Bất Kính Đường Công Tử. Lại đối Bùi Thị Huynh Muội, Đường Bất Kính giới thiệu nói, ba vị này, chính là Bắc Chu Đại Danh Đỉnh Đỉnh Thiên Sư Đạo Trương Thiên Sư ba tên đắc lực tướng tài, Kim La Vương Phong Thiên Thuế, Tăng Môn Lưu Tinh Chủ Y Lang Miệng Rộng, vị này thiên kiểu bách mỹ mỹ nữ, chính là Ngọc La Sắt Thuần Vũ Anh. Lần này tới thuộc trung đến đây cho đường mẫu người trợ trận, rất là vinh hạnh a. Bảy người chắp tay hàn huyên, nhao nhao ngồi xuống. Ván này là đường thất công tử tổ chức, hắn ngồi ở chủ vị bên trên, này đường thất võ công mặc dù không ra hồn, ứng phó loại cục diện này vẫn là dư sức có hơn, đi đầu nhao nhao mời rượu, nói chuyện phiếm giang hồ bên trong mới nhất chuyện, đối võ lâm bên trong mới nhất động thái, cũng là hạ bút thành văn, đương nhiên nói tới chuyện, có chút là nói nghe đồn đãi, có chút là từ hiểu sinh giang hồ, bắt quái tuần san được đến. Ngọc La Sát mới tới Trung Nguyên, lần này đến Trung Nguyên lịch luyện, đối Trung Nguyên chuyện rất là tò mò, hỏi, bây giờ Trung Nguyên võ lâm, có hay không có gì vui chuyện? Hoặc tân tấn cao thủ. Thuần Vũ Anh vừa mới đến, muốn giết mấy người chơi đùa. Đường Ngạo gặp Ngọc La Sát mạo mỹ, nói chuyện cũng rất có ý tứ, nhịn không được cười ha ha nói, chơi vui chuyện nhà, cũng không nhiều à, bất quá là môn phái tranh đấu, giang hồ ân oán, Thuần Vũ cô nương sống ở Đại Chu, chắc hẳn đối cái này cũng không có hứng thú gì. Bất quá. Nếu nói tân tấn cao thủ trẻ tuổi nha, cơ bản đều ở trong gian phòng này rồi, ngươi xem ai không vừa mắt, trực tiếp động thủ khiêu chiến chính là. Ngọc La Sát chính là thiên sư đồ đệ, ở Bắc Chu cũng là tuổi trẻ một hệ bên trong người nổi bật, gặp Đường Ngạo, Đường Bất Kính còn có kia Bùi Thị Huynh Muội, võ công bất quá mới vào chi huyền, cảm thấy thất vọng, trong lòng tự nhủ như Trung Nguyên võ lâm đều như thế, tương lai ta Đại Chu thiết kỵ san bằng Trung Nguyên, cũng bất quá là thời gian trên chuyện. Xuân Phong Dạ Vũ Lâu Bùi Nhân Phượng lại nói, Đường huynh lời ấy sai rồi, theo ta được biết, hiện nay giang hồ trên liền ra rồi ba cái không sai hảo thủ. Đường Bất Kính cười hỏi, không phải là ngươi ta ba người. Bùi Nhân Phượng lung lay đầu, trước đây không lâu, hắn ở Hán Đỉnh khách sạn tận mắt nhìn đến Tiêu Kim Diễn ba người ba quyền chém giết Ngự Kiếm Sơn Trang cao thủ, giết rồi Tôn Thiếu Danh, rung động trong lòng, cái loại cảm giác này đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta nói ba người, một cái là Kim Lăng Lý Gia Tam Thiếu Gia Lý Khuynh Thành. Một cái là Đăng Văn Viện Lý Viện trưởng sư đệ Tiêu Kim Diễn, còn có một cái gọi là Triệu Lang Giang, ba người này võ công cao cường, ở tuổi trẻ một hệ bên trong, xem như người nổi bật rồi. Đường Ngạo, Đường Bất Kính nghe vậy, một mặt khinh thường bộ dáng. Đường Bất Kính nói, ta tưởng là ai chứ, Bùi huynh đệ hẳn là gặp qua bọn hắn ra tay. Nên biết nói, trước đây không lâu ở Tô Châu, ta thế nhưng là đem bọn hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Đường Ngạo cũng nói, đúng dịp, ở Tô Châu, ta cùng cái kia Tiêu Kim Diễn giao thủ qua, hắn liền ta một chiêu đều tiếp không xuống, nói bọn hắn võ công cao, có chút nói qua thật ra thì, chỉ sợ hơn phân nửa là người trong giang hồ nghe nhầm đồn bậy a. Bùi Nhân Vượng gặp hai người nói như thế, trong lòng tự nhủ các ngươi là chưa thấy qua hắn giết Tôn Thiếu Danh, biết rõ hai người có chút khoác lác, nhưng cũng không tiện nói phá. Kia Ngọc La Sát nghe vậy, thở rồi một hơi, xem ra, này chuyến Trung Nguyên hành trình, cũng không có gì tốt chơi, ta vẫn là bất thời giờ tìm Mỹ Nam Tử a. Dù là Bùi Như Ý này loại hướng ngoại mạnh mẽ người, gặp Ngọc La Sát nói lên này chuyện mặt không biến sắc tim không đập, trong lòng tự nhủ Bắc Chu nữ tử quả nhiên là mở ra, kia mở ra trình độ, quả thực là không biết xấu hổ. Đường Bất Kính nhịn không được đùa giỡn nói, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Ngọc La Sát cười lấy nói, các hạ tướng mạo đường đường thi đấu như lang, phong độ nhẹ nhàng thi đấu phan cái kia cái gì? Phan An. Không đúng, cái kia phan kinh cái gì? Ngọc La Sát nói, duy nhất không được hoàn mỹ là, đường trưởng môn cái đầu, cùng võ rất có liều mạng rồi. Đường Bất Kính cái đầu lại thấp, đây là nội tâm của hắn một mực đến một lần đau nhức. Trước đó không lâu Ba Sơn đêm mưa Tiêu Tương khách sau khi chết, hắn trở lại Ba Sơn kiếm phái, dựa vào Sở Cuồng Đao dạy hắn ba chiêu hai thức, đoạt rồi trước trưởng môn, tiền nhiệm ngày đầu tiên, liền đem cái đầu cao hơn chính mình người toàn bộ trục xuất sư môn. Hôm nay nghe được Ngọc La Sát chế nhạo, ánh mắt có chút bất thiện, nhưng đối phương là Đường Ngạo mời đến bằng hữu, hắn gần nhất định bợ Đường Ngạo, nghĩ muốn mở ra thuộc trung sinh ý, cố nén lửa giận không có phát tác. Ngọc La Sát mang theo hầy này nói, đường trưởng môn, không tốt ý tứ, ta nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, nếu là không được làm chỗ, còn mời tha thứ. Đường Bất Kính gặp nàng nói như thế, trong lòng lửa giận bớt hơn phân nửa, nói, thật là tự phạt ba chén đến rồi. Lang miệng rộng đống nhiên nói, ta xem hôm qua hiểu sinh giang hồ, Ngự Kiếm Sơn Trang Tôn Trang chủ phát ra giang hồ lệnh truy nã, chỉ cần cung cấp Lý Khuynh Thành đám người đầu mối, treo giải thưởng 1 vạn lượng bạc, nếu có thể giết bọn hắn 3 người, thưởng bạc 10 vạn. Không ít giang hồ trên hảo thủ, đều ma quyền sát trưởng, nghĩ muốn lừa khoản này bắt đầu. Đường Bất Kính cười ha ha một tiếng, chỉ tiếc 3 người bọn hắn cũng không ở nơi này, nếu không, hôm nay bữa cơm này liền ta tới mời rồi. Đường Ngạo cũng nói, chỉ sợ còn không có chờ ngươi ra tay, 3 người bọn họ liền chết ở ta ám khí phía dưới rồi. Nay 10 vạn lượng bạc, liền sợ không tới phiên ngươi. Lúc này, nghe được bên cạnh bên bàn trên có người nghị luận nói, không nghĩ tới, nguyên lai chúng ta như thế đáng tiền. Không biết rõ chúng ta tự chui đầu vào lưới, Tôn Thiên Cổ có thể hay không thực hiện khoản này thưởng vàng đâu. Mới 10 vạn lượng bạc, còn chưa đủ ta tiêu vặt. Ngươi có tiền như vậy, bữa cơm này làm sao không thấy ngươi móc bạc. Đám người hướng kia bên nhìn rồi đã qua. Tiêu Kim Diễn nhìn qua Đường Ngạo nói, Đường Thất Công Tử, lần trước từ biệt, đã có mấy tháng, không biết trong khoảng thời gian này, ngươi dùng đến cái gì ám khí. Gần nhất tiền bạc hơi thiếu, lần trước kia Hoàng Kim nhỏ kiếm, có thể hay không lại cho ta tới mấy kiếm. Chương 118, một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Đường Bất Kính, Đường Ngạo đám người nhìn thấy Tiêu Kim Diễn 3 người liền tại không xa nơi dùng cơm, trong lòng bất thình lình nổi ra gà lên, ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ rằng lại ở chỗ này đụng phải bọn hắn. Mọi người tại đây mỗi người có tâm tư riêng. Đường Ngạo biểu hiện coi như chấn định, hắn cùng 3 người ở giữa có một ít không thoải mái, nhưng đều là một chút đánh nhau vì thể diện, mà lại chính mình còn ăn phải cái lô vốn. Đem hắn 11 chuôi hoàng kim nhỏ kiếm đưa cho rồi Tiêu Kim Diễn, chỉ cần hắn nuốt xuống một hơi này, thế giới vẫn là tốt đẹp. Đường Bất Kính lại khác biệt. Hắn cùng Tiêu Kim Diễn ở giữa ân oán sớm đã kết xuống, chính mình sư đệ, sư phụ đều bởi vì hắn mà mất mạng, mặc dù hắn nhân họa đắc phúc, thành rồi Ba Sơn kiếm phái trưởng môn nhân, nhưng giữa song phương đã là sống chết mối thù. Về phần Bùi Nhân Phượng, ngày đó 3 người giết Tôn Thiếu Danh lúc hắn ở đây, nhưng cũng bất quá là một người đứng xem, giữa song phương cũng không có quá lớn liên quan. Chỗ để bày tỏ hiện nhất là bình tĩnh. Ngược lại là kia Kim La Vương Phong Thiên Thuế, ánh mắt bên trong lộ ra nóng bỏng vẻ mặt, hắn chính là Bắc Chu Thiên Sư đạo tọa hạ Âm Dương hai kỳ chủ một trong, ở Bắc Chu giang hồ địa vị cực vì tôn sùng. Lần này Nam Hạ, một đường trên chọn lấy không ít Trung Nguyên giang hồ hảo thủ, trong đó không thiếu là một chút đại môn phái trưởng môn, đối Trung Nguyên Võ Lâm có chút thất vọng, cảm thấy Trung Nguyên Võ Lâm tên qua kỳ thực. Lần này nhìn thấy Tiêu Kim Diễn đám 3 người, trong lòng ngứa nghề, nhịn không được nói: Đường Thất Công Tử, các hạ cùng bọn hắn có khúc mắc nha, nếu không thuận tiện ra tay, ta nguyện ý thay cực khổ. Đường Ngạo có chút ngạo, nhưng lại không nốc. Hắn cùng ba người cũng không sinh tử khúc mắc, này Phong Thiên Tuế lại chủ động xin chiến, còn muốn hỏi thăm ý kiến của hắn, này trong đó thâm ý sâu sắc. Như song phương bởi vậy kết thủ, Phong Thiên Tuế tự nhiên có thể nói là thay thuộc trung đường môn ôm đánh bất bình, vậy liền là đường môn cùng Kim Lăng Lý gia, Đăng Văn Viện ở giữa ân oán, mà không phải bắt Chu Thiên Sư Đạo cùng Trung Nguyên Võ Lâm xung đột. Đường Ngạo cũng không muốn cho hắn cơ hội này, nghĩ đến chỗ này, hắn cười hắc hắc, cũng là không có thâm cửu đại hận gì, bất quá một chút trò đùa hơi quá mức một chút mà thôi. Đường Bất Kính lại không nghĩ như vậy, hắn đối Phong Thiên Tuế nói, Phong Kỳ Chủ, ta cùng bọn hắn đánh qua giao nói, này ba tiểu tử rất cuồng ngạo, từ trước đến nay không đem người trong giang hồ đặt ở trong mắt, thậm chí còn nói Bắc Chu Thiên Sư Đạo có tiếng không có miếng, đừng nói Phong Kỳ Chủ, coi như Trương Thiên Sư đích thân đến, hắn cũng như cũ đánh răng rơi đầy đất. Ở đây người đều có thể nghe ra Đường Bất Kính nói bên trong có ý khích bác, nhưng chỉ cần Tiêu Kim Diễn ở trước mặt không phủ nhận, vậy liền ngồi chặt rồi lối nói của hắn. Phong Thiên Tuế hừ lạnh một tiếng, niên kỷ không lớn, khẩu khí lại không nhỏ, đã nhưng các hạ làm nhục tại hạ sư môn, phong mỗ người miễn không cần cùng ba vị lĩnh giáo một phen. Các ngươi từng cái trên, vẫn là cùng một chỗ lên. Phong Thiên Tuế đã nhìn ra, ba người võ công cảnh giới đều ở đại chi huyền cảnh trên dưới, coi như ba người cùng một chỗ động thủ. Hắn cũng có năm chắc ở ba trong vòng 10 chiêu đánh bại bọn hắn. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang một mắt, trao đổi dưới ánh mắt, người này võ công cao cường, nhưng cũng bất quá cao bọn hắn một cái cảnh giới mà thôi, đã nhưng quyết định lấy chiến dưỡng chiến, vậy liền dứt khoát không thèm đếm xỉa, tuyệt cảnh bên trong mới có thể phùng sinh. Tiêu Kim Diễn nói, ba người chúng ta một hồi mà còn có chút chuyện, dứt khoát cùng lên đi, miễn cho đem người tới nhà nói, ngươi giả mà không kính, lấy lớn lớn nhỏ, ném rồi bắt Chu Võ Lâm mặt. Ngọc La Sát Thuần Vu Anh cách cách cười nói, tiểu huynh đệ này nói chuyện thật thú vị, đem lấy cỡ nào địch nói ít được như thế đường hoàng, ta cũng là lần đầu gặp. Tiêu Kim Diễn nói không đánh coi như xong. Phong Thiên Tuế cười ha ha một tiếng, vậy thì mời a. Dứt lời, hắn đem gánh vác hai mặt kim bạt lấy xuống, song chúng chọe hợp lại, phát ra chói tai âm thanh, chấn động đến Tiêu Kim Diễn chân khí một hồi sao động. Tiêu Kim Diễn trong lòng nghiêm nghị, người này binh khí 10 phần quái dị, này kim bạt trừ rồi là binh khí bên ngoài, còn có thể lấy âm thanh quấy nhiễu người nội lực, chỉ sợ phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Tiêu Kim Diễn đông nhiên nói, chờ chút. Thế nào? Tỷ thí không có vấn đề, nhưng không thêm chút tiền đặt cược, mặc dù thắng, cũng không có ý gì. Phong Thiên Tuế cười hỏi, ngươi muốn đánh cược cái gì? Tiêu Kim Diễn chỉ một bàn rau, nói, chúng ta vốn là muốn ăn cơm chùa, như thắng ngươi, bữa cơm này ngươi đến mời, như thế nào? Phong Thiên Tuế nói, nếu các ngươi bại đây. Tiêu Kim Diễn buông tay, bại rồi cũng không có tiền, vẫn là ngươi mời. Một bên xem náo nhiệt Bùi Như Ý vỗ tay nói, thú vị, thú vị. Nàng đã sớm nhận ra Tiêu Kim Diễn chính là hôm nay ở phố dài trên cả ngựa người, không ngờ tới đúng là giang hồ trên gần nhất quật khởi cao thủ trẻ tuổi, chỉ là gần nhất giang hồ trên cao thủ trẻ tuổi cũng quá nhiều, đến tột cùng có thực học, vẫn là có tiếng không có miếng, nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy, nhịn không được tham gia náo nhiệt ồn ào. Phong Thiên Tuế nói, đánh xong rồi nói sau. Ba người thả người vọt xuống quán rượu, Phong Thiên Tuế theo sát phía sau. Đường phố trên đám người gặp có người đánh nhau, nhao nhao nhường ra hơn 10 trượng địa phương, nhưng cũng chưa đi xa, dù sao ở Phù Lăng Thành, loại này giang hồ giao đấu, cũng không quá phổ biến. Bùi Thị Huynh Mội đứng ở lâu trên nhìn chiến. Bùi Như Ý nói, ca, bọn hắn chính là miệng ngươi bên trong nói mà chính tay đâm Tôn Thiếu Danh kia người sao. Bùi Nhân Phượng gật gật đầu, không sai. Bùi Như Ý cười lấy nói, kia Tôn Thiếu Danh không phải cái gì tốt đồ vật. Lần trước đến Phủ Lăng, lại động tay động chân với ta, giết đến tốt. Bùi Nhân Phượng lại nói, ba người này võ công tuy tốt, nhưng đối trên Phong Thiên Tuế, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Này Phong Thiên Tuế có lợi hại như vậy. Bác Chu Võ nói đệ nhất nhân Trương Thiên Sư tọa hạ ba đại cao thủ một trong, ở Bác Chu Giang Hồ cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu cao thủ, ngươi nói lợi hại hay không? Bùi Như Ý đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn qua trong tràng, nhịn không được thay Tiêu Kim Diễn ba người lo lắng. Tiêu Kim Diễn ba người thành thế đối chọi, đều tự lộ ra binh khí. Phong Thiên Tuế nói rồi câu mời, còn chưa đám ba người động thủ, vận đủ nội lực, song chúng chọe hợp lại. Keng. Một đạo chúng chọe âm thanh như châm đồng dạng, đâm vào ba người hộ thể chân khí, ba người chỉ cảm thấy trong cơ thể rời sông lấp biển, chân khí lại không bị khống chế bắt đầu. Phong Thiên Tuế chờ đến chính là này một chốc lát, song chúng chọe trái phải huy động, hướng ba người công đã qua, Tiêu Kim Diễn đấm ra một quyền, đánh về phía hắn đầu vai. Phong Thiên Tuế tay phải đem chúng chọe một bên, ngăn trở Tiêu Kim Diễn nằm đấm. Keng. TERUISNCUATUIVN. Lại là một tiếng, Tiêu Kim Diễn khí huyết cuồn cuộn. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang thấy tình thế, một đao một kiếm, trái phải đâm ra, thẳng đến Phong Thiên Tuế hai nơi yếu hại. Phong Thiên Tuế một cái lắc mình tránh thoát Lý Khuynh Thành trường kiếm, lấy kim bạt đón trên Triệu Lan Giang trường đao, đao chung chọe từng dao, len ken một tiếng, một đạo to lớn lực phản chấn, đem trường đao bắn lên, Triệu Lan Giang không cửa mở ra. Phong Thiên Tuế dưới chân nhất chuyển, xoay người tiến lên, tay phải cầm được chung chọe bỗng nhiên chuyển động bắt đầu, sắc bén chung chọe lưỡi đao cắt về phía Triệu Lan Giang ở ngực, nếu thật đánh trúng, Triệu Lan Giang chỉ sợ tại chỗ bị nứt thành hai nửa. Triệu Lan Giang trong lòng kinh hãi, chân trái đạp ra, thân thể té ngửa, chân phải đá ra ngoài, Lý Khuynh Thành trường kiếm đánh tới đây, Phong Thiên Tuế cười ha ha một tiếng, trúng kế rồi. Vai phải châm xuống, vọt tới Lý Khuynh Thành. Phanh! Lý Khuynh Thành bị đụng, lập tức bay ra ngoài, xương sườn gãy mất mấy cây, phương vừa rơi xuống mà, thò người ra mà lên, hắn mày kiếm trên trống, lộ vẻ động rồi lửa giận, một chiêu hà quang vặn nói, trường kiếm tại không trung huyễn ra 7-8 đạo kiếm quang, đem Phong Thiên Tuế che phủ trong đó. Phong Thiên Tuế liên tiếp lui về phía sau, song chung chọe lại là một kích. Chấn động đến được ba người chân khí trì trệ, hắn thừa cơ tránh thoát Lý ra ba đại kiếm chiêu một trong. Tiêu Kim Diễn thấy người này chiêu thức quái dị, như chính diện cứng công, hắn luôn có thể bằng vào song chung chọe phát ra thanh âm quái dị thoát thân, nghĩ đến chỗ này, hô nói, bế huyệt, đem chân khí rót tại hai lỗ thai ở giữa, ngăn cách rơi song chung chọe âm thanh quái nhiễu. Như thế vừa đến, hắn nghe không được song chung chọe âm thanh, nhưng cũng nghe không được chiêu thức âm thanh. Tiêu Kim Diễn thức hải bên trong phóng thích ra một luồng huyền lực, che kín quanh thân trong vòng một trượng, lấy huyền lực cảm ứng đối phương chân khí cùng chiêu thức biến hóa. Một phương này pháp quả nhiên có hiệu quả, lại đấu tầm 10 hiệp, Tiêu Kim Diễn làm rồi một cái thủ thế, ba người bỗng nhiên biến chiêu, thi triển ra vô danh đao pháp. Một quyền, một kiếm, một đao, ba người binh khí khác biệt, dùng ra lại là cùng một đao pháp, ba người đối vô danh đao pháp sớm đã luyện thấu, mỗi một chiêu dùng ra, Tiêu Kim Diễn, Triệu Lăng Giang, Lý Khuynh Thành phân biệt thi triển đao chiêu tiền, trung, hậu ba đoạn, tạm đều có biến hóa, dính liền không chê vào đâu được. Phong Thiên Tuế nơi nào thấy qua loại này hợp kích chi thuật, lập tức loạn rồi trận cước, liền mặt lui lại, song chung chọe hợp kích ma âm cũng không thấy có hiệu quả. Tình thế cấp bách bên trong, liền muốn phóng thích ra thông tượng cảnh pháp tắc không gian. Ba người nhiều lần cùng thông tượng cao thủ giao chiến, biết rõ như tiến vào đối phương pháp tắc không gian, ba người đem rơi vào cực lớn bị động bên trong. Phong Thiên Tuế lúc đầu có chút kéo lớn, không có vận dụng không gian, giờ phút này rơi vào hạ phòng, ba người làm sao chịu cho hắn cơ hội. Tiêu Kim Diễn làm rồi vô danh đao pháp thứ 11 chiêu thức mở đầu, này một chiêu sơ đoạn công xuống bàn, sau đó biến chiêu công trái phải song đường, phong kín đối phương tất cả đường lui. Như một cái người dùng ra, Phong Thiên Tuế còn có thể phá giải, nhưng Lý, Triệu Nhị người ngầm hiểu, lăng không nhảy lên, một trái một phải hướng Phong Thiên Tuế công đã qua. Phong Thiên Tuế thấy thế, cấp tốc lui lại. Ba người theo đuổi không bỏ, Phong Thiên Tuế song chung chọe quét ngang, này một chiêu, hướng ba người cắt ngang tới đây. Vô danh đao pháp hạng gì tinh diệu, Tiêu Kim Diễn hơi một bên thân, đi đến Phong Thiên Tuế bên trái, đột nhiên để tụ huyền lực, lập tức, thiên địa huyền lực cảm ứng, dẫn phát thiên địa chân nguyên chấn động kịch liệt, Phong Thiên Tuế chỉ cảm thấy trong cơ thể chân khí bị một luồng quái dị lực lượng dẫn dắt, trong lòng hoảng hốt, loạn rồi trận cước. Tiêu Kim Diễn vô song thần quyền, mang theo thiên địa huyền lực, một quyền đánh vào kim bạt bên trên. Cong. Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến đám người nhao nhao che ở lỗ tai. Phong Thiên Tuế toàn bộ người lui về phía sau 3-4 trượng, mới dừng thân hình, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mặt không thể tin, làm sao có thể? Thông tượng cảnh đối đại chi huyền cảnh, loại này chênh lệch về cảnh giới, là đối chân khí, đối không gian vận dụng chênh lệch, không phải dựa vào chiêu thức tinh diệu có khả năng bù đắp. Chi chi vang lên. Phong Thiên Tuế túi đầu nhìn trong tay kim bản, vậy mà đã nứt ra một đạo nói tê văn, hắn hơi một vận lực. Hai cái kim bạt liên tiếp vỡ vụn. Ba người hướng lui về phía sau ra mấy bước. Tiêu Kim Diễn nói, đà tạ. Nhớ kỹ tính tiền. Lang miệng rộng nói, Phong kỳ chủ, ngươi kim bạt nát rồi, lần này ngươi kim la vương danh hảo, chỉ sợ phải sửa lại một chút, không bằng gọi vàng tàn vương, như thế nào, ha ha. Lang miệng rộng mặc dù cũng là âm dương hai kỳ chủ một trong, nhưng ở thiên sư đạo địa vị xa không như Phong Thiên Tuế, xưa nay không thế nào phục hắn, mà lại hắn miệng cực vì cay nghiệt. Giờ phút này gặp Phong Thiên Tuế binh khí bị hủy, lại nhịn không được mở miệng trào phúng bắt đầu. Phong Thiên Tuế sắc mặt cực vì khó xử, nhưng song phương đã có nói trước, song phương chỉ là tỉ thí, lại không phải sống chết đánh nhau, như động thủ lần nữa, không khỏi tướng ăn quá khó nhìn. Hắn trầm mặt, nói, ba vị quả nhiên thân thủ tốt, trận chiến ngày hôm nay, Phong Mộ thua rồi. Ngày khác gặp lại, tất khi lại một lần nữa linh giáo. Dứt lời, xanh lấy mặt trở lại quán rượu. Tiêu Kim Diễn ngẩng đầu. Đường Ngạo hướng ba người chắp tay một cái, lắc lắc đầu. Lại tìm đường bất kính, không thấy bóng dáng, nguyên lai ngay tại kim bạt vỡ vụn thời điểm, hắn sợ Tiêu Kim Diễn tìm hắn để gây sự, sớm đã chuồn mất rồi. Ba người rời đi quán rượu sau, bởi vì tài lực giật gấu va vai, Tiêu Kim Diễn nhịn đau lấy ra một thanh nhỏ kiếm, đổi rồi chút ngân lượng, tìm một nhà khách sạn ở rồi xuống tới. Tiêu Kim Diễn ngày đó lấy huyền lực ngự này mới trôi nhỏ kiếm, giết chết Tôn Vô Tùng, vốn định coi đây là mồi, tu hành kia ẩn kiếm chi thuật, như tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đợi được gần Dương Thành, những này vàng đều hoa hết, được tranh thủ nghĩ biện pháp lừa ít bạc, mới là chính đồ. Tiêu Kim Diễn triệu tập hai người thương thảo kinh tế chuyện, ba người nhất trí cho rằng, miệng ăn núi lở là không được, muốn tăng thu giảm chi, tiết lưu đại gia cũng không có vấn đề gì, nhưng ở kiếm tiền chuyện trên, ba người có rồi khác nhau. Lý Khuynh Thành nói, ta sẽ chỉ dùng tiền, kiếm tiền chuyện, ta không sở trường. Triệu Lan Giang nói, ta chỉ biết giết người, kiếm tiền chuyện, ta không sở trường. Hai người nhất trí cho rằng, xem như đoàn đội lãnh tụ, có trách nhiệm, có nghĩa vụ kiếm được tiền, giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Tiêu Kim Diễn nghĩ ra hai cái biện pháp. Hoặc là đánh kỹ năng mãi nghệ, lừa sức lực tiền, hoặc là làm bảo tiêu quan to, lừa vất vả tiền. Triệu Lan Giang nói, theo ta nói, không bằng tìm địa chủ lão tài, hoặc tìm tham quan, tìm bọn hắn mượn ít tiền. Người ở đâu là mượn, đây rõ ràng là đoạt, chúng ta người tập võ, tiền muốn tới được chính, xài mới an tâm, nếu không chúng ta cùng Long Hổ Trại những cái kia xanh lâm cường trộm, có cái gì phân biệt. Dù sao đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, chúng ta đoạt cái sấp xỉ 1.200, chính mình lưu lại một thành, thừa xuống mà phân cho người nghèo, vậy cũng là tài phú lại phân phối. Tiêu Kim Diễn nói, tục ngữ nói, chí sĩ không uống đạo tuyển chi thủy, liêm người không nhận đồ bố thí, loại số tiền này lai lịch không rõ, không cần cân nhắc rồi. Triệu Lan Giang nói, cái gì cũng không được, vậy chỉ có thể hoa ngươi hoàng kim nhỏ kiếm rồi. Tiêu Kim Diễn không khỏi cảm khái, một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hắn a. Lúc này, nghe ngoài cửa tiểu nhị nói, Tiêu Đại Hiệp, bên ngoài có người tìm ngươi. Tiêu Kim Diễn ra cửa, nhìn thấy ba cái bên hông cài lấy binh khí, lưu manh bộ dáng tuổi trẻ người ngồi xổm ở cửa ra vào. Những người kia nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, nói, ngươi chính là Tiêu Kim Diễn. Đúng vậy, ngươi làm hại chúng ta bắt cơm ném rồi. Huynh đệ mấy cái đến cùng ngươi đòi một lời giải thích. Tiểu Kim Diễn buồn bực nói, các ngươi bắt cơm ném rồi, cùng ta cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, hôm nay ngươi có phải hay không cùng bắt chu một cái gì gọi là Kim La vẫn là song hợp thành luận võ ấy nhỉ, các ngươi đem hắn đánh thắng rồi. Đúng a? Cái này đúng rồi, ba người chúng ta vốn là Xuân Phong Dạ Vũ Lâu cao cấp kiếm khách, mỗi tháng ở Xuân Phong Dạ Vũ Lâu linh tốt mấy lượng bạc, hôm nay ngươi đem kia người thắng, làm hại đại tiểu thư trở về liền đem chúng ta đánh ra ngoài. Nói chúng ta đều là thùng cơm, mấy ca không chịu phục, muốn theo ngươi tỉ thí một chút, chúng ta là không phải thùng cơm. Tiêu Kim Diễn cảm thấy buồn cười, khoát tay áo, không cần so, ta cam bái hạ phòng, các ngươi mới thật sự là thùng cơm. Khó mà làm được, được so một lần mới biết rõ. Đang khi nói chuyện, mấy người khiêng ra ba cái thùng gỗ lớn, bên trong đầy rồi cơm, ngươi dám so sao? Tiêu Kim Diễn tức giận nói, muốn thật so ăn đồ vật, ta có cái bằng hữu ở Tô Châu thành Tiêu Giao khách sạn, các ngươi có thể đi tìm hắn. Dứt lời liền muốn đóng cửa. Chấm đã. Không thể so với ăn cơm, vậy liền khắp nơi kiếm A. Ta vẫn là cam bái hạ phòng, ta không bằng các ngươi tiện. Kia lưu manh nói, cái này cũng không thể so với, vậy cũng không thể so với. Ngươi rõ ràng là xem thường chúng ta A, các huynh đệ bắt cơm bị nện. Về sau các ngươi tiến vào Xuân Phong Dạ Vũ Lâu, cầm tới bạc, được có chúng ta một phần. Tiểu Kim Diễn Kỳ nói, ai nói chúng ta muốn đi Xuân Phong Dạ Vũ Lâu rồi. Này Xuân Phong Dạ Vũ Lâu có là làm gì? Lưu Minh nói, Xuân Phong Dạ Vũ Lâu chính là thiên hạ đệ nhất lâu, chiêu mộ được giang hồ trên nhất đẳng nhất võ lâm cao thủ, có thể trở thành đêm mưa lâu bên trong một viên, nửa đời sau kiếm sống không lo. Đừng giả bộ rồi, các ngươi ở Phù Lăng Xính Uy Phòng, chẳng phải là muốn đi mặt trong ăn nhờ ở đậu sao? Triệu Lan Giang nghe được cái lộn, đi ra, nhíu mày nói, ngươi cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp đuổi đi rồi chuyện. Nói lấy, đi đến một người thân bên, ba một bàn tay, đem kia người đánh ngã trên mặt đất. Kia người thuận thế nằm tại mặt đất trên, ngươi đến đánh à, nếu là lao tử chi một tiếng, cũng không cần ở trong vòng lan lộn. Triệu Lan Giang Kỳ nói, đây là cái gì quy củ? Lý Khuynh Thành tựa tại cửa ra vào, cười nói, đây là lưu manh vòng quy củ, ngươi hoặc là đánh chết hắn, hoặc là người ta muốn ăn định ngươi rồi. Trước kia ở Kim Lăng, cũng không ít lưu manh, ăn nhà ta sinh ý. Các ngươi đây lý ra đều có thể nhẫn. Mèo có mèo đường, chuột có chuột đường, đi tới đi lui là giang hồ. Người ta ở bùn lầy bên trong mỏ bò lăn đánh cũng là giang hồ, giang hồ, dù sao cũng phải cho người ta một đầu sinh lộ không phải. Tiêu Kim Diễn cảm khái nói, ta phải sớm biết rõ có loại chuyện lặt vặt này pháp, mấy năm này cũng sẽ không cần ở tại thành Hoàng Miếu bên trong bụng ăn không no rồi. Triệu Lan Giang nói rồi câu nhàm chán, chậm trễ ta đi ngủ, trở lại trong phòng, phịch một tiếng đóng lại môn. Lý Khuynh Thành nói, vừa vặn các ngươi nhưng lấy giao lưu một chút, Tiêu đại hiệp, đường đi bên trong, khắp nơi đều là tiêu tiền mà nắm giữ một môn tay nghề, huynh đệ chúng ta một đường trên cũng không cần ăn khang nuốt rau không phải. Tiêu Kim Diễn chán nản, ngươi thế nào không học? Ta nói, chỉ phụ trách dùng tiền. Dứt lời, Lý Khuynh Thành cũng trở về đến trong phòng. Tiêu Kim Diễn cùng cái kia ba cái lưu manh, mắt lớn trừng mắt nhỏ, lưu manh nói, làm gì, hôm nay ngươi không cho cái thuyết pháp, các huynh đệ liền không đi rồi. Lúc này, một đạo hồng ảnh như gió như lửa, vọt vào. Tiêu Kim Diễn, người tới chính là Xuân Phong Dạ Vũ Lâu Bùi Như Ý. Bùi Như Ý nhìn thấy ba cái lưu manh, Dương Cầu, Cao Thuận, Tôn Đắc Thủy, ba người các ngươi ở chỗ này làm gì? Ba người ngượng ngập, đại tiểu thư. Bùi Như Ý nói, ta tìm Tiêu đại hiệp có muốn chuyện thương nghị, các ngươi còn không mau cút đi. Ba người hiển nhiên hết sức e ngại Bùi Như Ý, nghe được gào to, vội vàng rời đi. Tiêu Kim Diễn hỏi, Bùi tiểu thư tìm Tiêu Mỗ, có gì muốn làm? Bùi Như Ý cười mỉm nói, ta tới tìm ngươi tính sổ. Tính cái gì sổ sách? Bùi Như Ý cười hắc hắc, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Kim Diễn, nhìn trong lòng của hắn thẳng hốt hoảng, có chuyện nói chuyện a. Không nghĩ tới nha, vẫn là thâm tàng bất lộ cao thủ. Bùi Như Ý nói, ngươi hôm nay đem ta từ lập tức kéo xuống đến, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt, đoán chừng ném hỏng rồi thân thể, ngươi nói thường thế nào a? Tiêu Kim Diễn buông buông tay, ta liền ăn cơm tiền đều không có, ngươi muốn làm sao bồi? Bùi Như Ý nói, đoán chừng các ngươi không có tiền, chỗ lấy, bút chướng này ta là tính như vậy, ta trịnh trọng mời các ngươi ba người, gia nhập chúng ta Xuân Phong Dạ Vũ Lâu, làm chúng ta đêm mưa lầu cao cấp khách khanh, chúng ta sổ sách một bút xóa sạch, mỗi tháng còn có 10 lượng bạc, như thế nào? Tiêu Kim Diễn kinh nói, nhiều như vậy. Chúng ta Xuân Phong Dạ Vũ Lâu nổi danh hào phóng, nhiều tiền chuyện ít trách nhiệm nhẹ, mỗi tháng chỉ phụ trách đi theo ta đánh đánh nhau, thì có bạc nhập chướng, như thế nào? Tiêu Kim Diễn lung lay đầu, không ra hồn, chúng ta chỉ là đi ngang qua phủ lăng, trên người không có bạc, đợi có tiền, chúng ta liền lên đường đi về phía tây. Bùi Như Ý cảm thấy thất vọng, dạng này nha. Vị đại tiểu thư này trời sinh tính hiếu động, có cực vui võ công, bất đắc dĩ thiên phú có hạn, cùng Bùi Xuân thu học rồi nhiều năm, cũng không nhiều a tiến bộ, thế là chiêu mộ được một nhóm người giang hồ, nhưng mà người tuy nhiều, có thực học lại không mấy cái, hôm nay nhìn thấy ba người, sinh lòng lòng yêu tài, nghĩ mời bọn hắn gia nhập đêm mưa lâu. Kết quả người ta cũng không hứng thú, khó tránh khỏi có chút mất hết cả hứng. Bùi Như Ý linh quang lóe lên, hỏi, các ngươi thiếu tiền sao? Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Bùi Như Ý cười nói, ta chỗ này còn có cái kiếm tiền kém chuyện, có hứng thú hay không? Không phải là giết người phóng hỏa. Bùi Như Ý cười ha ha một tiếng, chúng ta là người đứng đắn, làm sao sẽ làm loại này câu làm, lập tức liền muốn cửa ải cuối năm rồi, tiếp qua mấy ngày, chúng ta Phủ Lăng Thành có môn polo giải thi đấu. Ba người các ngươi biết võ công, như có thể giúp chúng ta Xuân Phong Dạ Vũ Lâu đoạt giải nhất, ta liền cho các ngươi 100 lạng bạc ròng, như thế nào? Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, nhưng ta sẽ không đánh ngửa cầu a. Môn đẩy ra. Triệu Lan Giang nói, ta sẽ. Lý Khuynh Thành nói, ta sẽ. Môn Vô Lo là một gáy đoàn đội vận động, ở Đại Minh, Bắc Chu quân đội, trong giới quý tộc 10 phần lưu hành. Triệu Lan Giang ở biên quân lúc, quân bên trong hàng năm đều tổ chức Môn Vô Lo, đấu vật tranh tài. Triệu Lan Giang chỗ này phong chữ doanh, hàng năm đều cầm thứ nhất tên, chỗ lấy đối môn vô lo chuyện, cũng không lạ lẫm. Lý Khuynh Thành càng không cần nói, Thành Kim Lăng đánh ngửa cầu thành gió, xem như năm đó hoàn khố công tử ca, đá cầu, gà trọi, đấu dế mèn, không gì không giỏi, về phần môn vô lo, càng là khỏi phải nói xuống. Tiêu Kim Diễn gặp hai người đều đáp ứng xuống tới, nói, xem ra liền hai người bọn họ đều biết, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Dù sao vừa vặn không có vòng mèo. Lại chậm trễ không được rồi bao lâu thời gian, còn có bạc nhưng lấy lửa, thế là đáp ứng xuống. Bùi Như Ý gặp ba người đáp ứng xuống tới, trong lòng vui vẻ, nói, chúng ta Phủ Lăng Thành hàng năm ngày Tết môn polo giải thi đấu, đều tổ chức 10 phần long trọng, chi phủ đại nhân nữa thích môn polo, bây giờ đã cử hành 3 giới, chúng ta Xuân Phong Dạ Vũ Lâu đã thua liền rồi 3 lần, năm nay chúng ta đêm mưa lâu nhất định phải thắng, cho bản cô nương tranh khẩu khí này. Tiêu Kim Diễn hỏi, vậy đi năm đoạt giải nhất là cái nào đội? Bùi Như Ý hừ lạnh nói, đương nhiên là tiểu bá vương Chu Đại Đồng rồi, gia hỏa kia mỗi lần thắng rồi, đều phách lối vô cùng, khiến cho ta thật mất mặt. Nàng lại oán trách nói, kia người ngươi hôm nay cũng đã gặp, nếu không phải ngươi, hôm nay ngựa đùa, ta cũng sẽ không thua được thảm như vậy. Bùi Như Ý hỏi, nói làm liền làm, các ngươi theo ta đi chợ ngựa trên cho các ngươi chọn vài thất ngựa tốt. Tiểu Kim Diễn nói, cho hai người bọn họ chọn đi, ta có một đầu con lửa. Bùi Như Ý nói, chúng ta là môn vô lo tranh tài, không phải con lừa cầu tranh tài, ngươi làm đầu con lừa, giống tiểu gì. Lúc này, một nữ tử vọt vào, đại tiểu thư, không tốt rồi. Thế nào? Ngoài cửa có một đầu con lừa, đem chúng ta đỏ viên khi dễ rồi. Chương 119, Xuân Phong Dạ Vũ lâu bí mật. Bùi Như Ý nghe vậy biến sắc, lập tức chạy đến ngoài khách sạn, chỉ gặp Lữ công tử đem kia đỏ viên ép đến tại mặt đất trên, vung lên roi liền muốn đánh con lừa. Tiêu Kim Diễn liền ngăn lại nói, Bùi tiểu thư bất giận, này đầu con lừa là ta tọa kỵ. Ta tơi giao hơn nó. Nói lấy, cầm lên Lữ công tử lỗ thai, đưa nó kéo qua đến, máng, khờ hàng, đã nói với ngươi bao nhiêu lần còn không nhớ lâu, làm chuyện xấu chuyện là thời điểm, muốn cân nhắc một chút, đây là ai ngựa, ngươi không biết sao, đây là Xuân Phong Dạ Vũ lâu ngựa, là ngươi có thể di động được nổi nhà, ngươi tự rót là xứng rồi, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta. Lữ công tử cái mũi thở hổn hển, đối Tiêu Kim Diễn hỏng rồi nó tốt chuyện biểu thị bất mãn. Tiêu Kim Diễn tiếp lấy mắng, đây là một thất chấu ngựa, ngươi phong được nổi hồng bao sao. Bùi Như Ý đỏ viên, là bỏ ra 5.000 lượng bạc từ Đại Huyên mua được lương câu, huyết thống thuần khiết, mấy năm qua vẫn luôn là nàng tự mình chăm sóc, chút xuống rồi nàng không ít tâm huyết, hôm nay sơ ý một chút, kém chút bị này đầu chóc ra con lửa khi dễ, sắc mặt xanh đen, nói, ta muốn giết này đầu con lửa. Tiểu Kim Diễn ngăn cả nói, Bùi tiểu thư, này đầu con lửa cùng ta sống nương tựa lẫn nhau đã nhiều năm, lại bồi ta đi qua thiên sơn vạn thủy, xem ở ta mặt mũi trên, còn nhìn có thể tha nó một đầu con lửa mệnh, lại nói rồi. Này còn không có đi vào nhà, ngươi đỏ viên danh tiết còn tại không phải. Bùi Như Ý thở phì phì nói, vậy cũng không thể tính như vậy rồi. Đúng, này đầu chóc ra, một đường trên định đổ hết thai vạ lên đầu ta à, ta cũng quyết định không nhẹ tha cho nó, không bằng đem nó tiến, như thế nào. Bùi Như Ý nghe Tiêu Kim Diễn nói như thế thô tục, đôi mi thanh tú hơi nhíu, không có lên tiếng, hiển nhiên là chấp nhận Tiêu Kim Diễn xử lý. Nghe Tiêu Kim Diễn lại nói, bất quá, qua mấy ngày chính là môn vô lo giải thi đấu. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta tự mình động thủ, Bùi tiểu thư nếu là không yên tâm, nhưng lấy tự mình giám sát. Bùi Như Ý bất mãn nói, ta không hứng thú, chỉ cần có thể ở môn vô lo giải thi đấu thủ thắng, ta liền tha cho nó một mạng. Tiêu Kim Diện nhấc tay cam đoan, ngày mai lên, liền bắt đầu huấn luyện. Bùi Như Ý sau khi đi không bao lâu, liền phái người đưa hai con ngựa đến, Tiêu Kim Diện dò xét rồi hồi lâu, nói, Xuân Phong Dạ Vũ lâu thật lớn thủ bút, làm sao trước kia chưa từng nghe qua cái này bang phái. Lý Khuynh Thành nói, ta trước kia cũng chưa từng nghe qua Xuân Phong Dạ Vũ lâu, bọn hắn quật khởi cũng bất quá là mấy năm gần đây sự tình, Bùi Xuân Thu trước kia ở giang hồ trên cũng là bừa bãi vô danh hạng người, gần nhất 2 năm bỗng nhiên 10 phần cao điệu, ra tay cũng biến thành 10 phần xa xỉ, hấp dẫn rồi không ít cao thủ trên giang hồ đến đây đầu nhập vào. Chúng ta Lý gia từng điều tra qua bọn hắn, nhưng cũng không có nhiều tin tức có giá trị, có thể là cái nào đó không cũng biết môn phái một cái bằng chi. Tiêu Kim Diễn biết hắn nói hơn là hai các, ba tông. Bốn môn, những môn phái kia ở giang hồ trên ẩn nấp đã lâu, cực ít nghe được bọn hắn tin tức, tiểu liền những này tông chỗ cửa, đều mười phần thần bí. Nếu là Xuân Phong Dạ Vũ lâu là cái nào đó tông môn bảng chi nói, như vậy khả năng bọn hắn là gần nhất 300 năm qua, những này thần bí môn phái lần thứ nhất bước chân giang hồ. Rất có thể, cái này chuyện cùng cái kia Thư Kiếm Sơn trên trí cao thiên đạo có quan hệ là. Bất quá, bọn hắn ở Phù Lăng Thành cũng là hơi chút dừng lại, kiếm chút vòng vèo sau đó tiến về ẩn dương. Cũng không có quá nhiều để ý này chuyện. Tiêu Kim Diện chưa bao giờ đánh qua môn vô lo, liền thấy đều chưa thấy qua, khi đi tới môn vô lo trận lúc, cũng không nhịn được bị nơi đây rung động đến, đến rồi. Sân bóng dài ước chừng 500 trượng, rộng 250 trượng, hai bên dựng thẳng có tường gỗ, tường chính giữa có lỗ tròn, tranh tài thời điểm, song phương các 6 người 6 ngựa, thúc ngựa kích cầu vào động, lấy dân bóng nhiều ít phân thắng bại. Một đường trên, Triệu Lan Giang cùng Tiêu Kim Diện giảng thuật môn vô lo thi đấu liên quan quy tắc. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ có võ nghệ tại người, muốn học được cũng không khó, nhưng chân chính chạy rồi vài vòng, hắn mới phát hiện trong đó khó xử. Đầu tiên là đối thuật cưỡi ngựa yêu cầu cực cao, song phương vung cán tranh banh, thuật cưỡi ngựa nếu không tinh xảo, vậy cũng chỉ có theo ở phía sau ăn đất phần. Triệu Lan Giang quân lữ xuất thân, Lý Khuynh Thành thế gia con cháu, thuật cưỡi ngựa vốn là khá cao, Tiêu Kim Diễn cũng có chút ăn thiệt thòi rồi, Lữ công tử lười biếng quen rồi, những con ngựa khác ở đây trên phi nước đại, Lữ công tử đi hai bước liền đi gặm đất trên cỏ khô. Tiếp theo, môn vô lo đối vung cắn kỹ xảo yêu cầu khá cao, lực đạo, góc độ, thời cơ, đều muốn nắm chắc tốt, mới có thể đánh ra một cây bóng tốt. Lần nữa, đánh ngửa cầu như hành quân đánh trận, phối hợp, chỗ đứng, tiến công, phòng thủ, cũng phải có nhất định chiến thuật. Môn vô lo tranh tài, nghiễm nhiên chính là một trận cỡ nhỏ chiến dịch. Cũng may Tiêu Kim Diễn ngộ tính cực cao, luyện tập cho tới trưa, nắm giữ cơ bản đánh ngửa cầu kỹ xảo, chờ Bùi Thị huynh muội đi đến sân huấn luyện lúc, đã nắm giữ 7-8 phần. Nguyên bản Xuân Phong Dạ Vũ lâu có một chỉ ngựa đội bóng, ba người gia nhập về sau, thêm lên Bùi Thị huynh muội, còn có một tên cứ gọi Thương Kiệt tuổi trẻ người, những người còn lại đều thành rồi hậu bị. Bùi Như Ý nhìn thấy Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang kỹ thuật bóng về sau, nhịn không được nói, năm nay môn polo thi đấu, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu Kim Diễn vung cán kích cầu, vô luận là cường độ, vẫn là chính xác đều vô cùng thê thảm, nàng nhíu mày nói, Tiêu Kim Diễn, thực sự không được, ngươi liền đi dự khuyết tá ngươi yên tâm, bạc một điểm không ít ngươi. Tiêu Kim Diễn lại cảm thấy không nhiều à, dù sao hắn đối môn polo cũng không có hứng thú gì, Lý Khuynh Thành lại khác ý rồi, như Tiêu Kim Diễn tiến vào dự khuyết, ta cũng cự tuyệt ra sân. Nay một điểm, Triệu Lan Giang ý kiến cũng lạ thường nhất trí. Tiêu Kim Diễn nói, ta cũng sẽ không đánh, ngươi đem ta làm tiền đến, há không làm trở ngại chứ không giúp gì. Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói, ngươi nếu không ra trận, có thể nào nổi bật trình độ của ta. Hai ngươi chính là thành tâm muốn nhìn ta sở cửu. Tiêu Kim Diễn hừ hừ nói, vậy liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tự mang thiên phú. Đám người luyện tập cả một ngày, Tiêu Kim Diễn sơ tiếp xúc môn polo, mặc dù có võ công sát người, nhưng cuối cùng cầu tính không quen, cưới lửa đứng im kích cầu lúc, độ chính xác cực cao, nhưng một khi vận động, vậy liền vô kế khả thi. Triệu Lan Giang có quân lữ kinh nghiệm, phụ trách tranh tài chỉ huy, thêm cầu kỹ lại tốt, phối hợp lại 10 phần trôi chảy, Tiêu Kim Diễn kích vào một cầu sau, lớn tiếng nói, loại này tranh tài, thật đơn giản nha. Triệu Lan Giang lạnh lùng nói, chúng ta đây là không đối kháng huấn luyện, nếu là chân chính tranh tài, có thuật cưới ngựa đọ sức, còn có trận hình bố trí cùng thân thể đối kháng, ở dưới loại tình huống đó đánh chúng, mới thật sự là bình nước. Hắn rủi ngựa đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, ta phòng thủ, ngươi đi thử một chút. Tiêu Kim Diễn nói rồi câu nào dám không tòng mệnh, đem chân khí rót ở Lữ công tử trên người, đem ngự con lửa chi thuật phát huy đến đỉnh phong, người con lửa hợp nhất, huy động cây cơ đưa bóng đưa về đằng trước, tung con lửa tiến lên. Đi đến hơn 10 trượng bên ngoài, một cây đánh ra. Ầm. Triệu Lan Giang môn polo cán ngăn ở trước người, Tiêu Kim Diễn liên tục biến chiêu, Triệu Lan Giang bình tĩnh nhưng đối, lấy một cái tô tần đeo kiếm, đem môn polo từ phía sau chọn qua, hướng phe mình cầu môn chỗ chạy đi. Tiêu Kim Diễn thấy thế, hai chân kẹp lấy con lừa bụng, Lữ công tử bị đau, hướng về phía trước phi nước đại, hắn biết không có thể ngăn cản Triệu Lan Giang tiến lên lộ tuyến, đi song song, thoáng qua tiến vào 30 trượng nội, Triệu Lan Giang đang muốn vung cán. Tiêu Kim Diễn khó thở, một cây nện ở Triệu Lan Giang ngông ngựa trên, Triệu Lan Giang ngựa bị kinh sợ, móng trước nâng lên, ngựa cán vung mạnh không. Phạm quy. Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, dạng này cũng không được. Lý Khuynh Thành lạnh lùng nói, muốn đều như thế so, đại gia dứt khoát đều đánh nhau chính là, cuối cùng ai đứng lấy coi như người đó thắng. Tiếp tục tranh tài, Tiêu Kim Diễn dùng ra tất cả vốn liếng, bất đắc dĩ Triệu Lan Giang kỹ thuật bóng quá cao, rất nhanh liền lấy 5-0 kết thúc tranh tài. Triệu Lan Giang nói, trong thời gian ngắn, muốn ngươi kỹ thuật tiến bộ cũng không đùa, ngươi vẫn là luyện tốt tính cán vung cầu chính là, có lẽ có kỳ hiệu. Cứ như vậy, Tiêu Kim Diễn luyện rồi một ngày tính cán kích cầu. Tiêu Kim Diễn toàn thân như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, hôm nay hắn đánh ra sắp gần 2-3 ngàn cán, mới đầu còn có chút lực bất tòng tâm, về sau, 50 trượng nội kích cầu, mỗi 10 cầu nhất định có thể bên trong 7-8 cầu, cái này khiến niềm tin của hắn tăng nhiều. Mẹ của ta, không nghĩ luyện bóng thống khổ như vậy. Năm đó ta tập võ thời điểm, cũng không có như thế mệt mỏi qua. Không được, đêm nay nhất định phải nâng ly một phen. Lý Khuynh Thành nói, ngày mai luyện 5.000 cán. Tiêu Kim Diễn cỏ mà nhảy dựng lên, như thế xuống tới, chỉ sợ không chờ tranh tài ngày kia, ta đã trước mệt chết. Lý Khuynh Thành tức giận nói, nếu là cùng ngươi hôm nay ngu như vậy luyện, coi như ngươi có thể kiên trì nổi, ngươi chống nạnh cơ chỉ sợ cũng không được, kích cầu như ra quyền, chú ý sức eo hợp nhất. Ngươi đến xem. Lý Khuynh Thành giờ phút này đứng ở sân bóng trung tâm dây, vận lên nội lực, một cây đánh ra, môn polo xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, trực tiếp vào lưới. Tiêu Kim Diễn nói, vê đút ho vê đút, hơn 100 trượng, này đều có thể đi. Ngươi như luyện tốt, ngươi cũng có thể lấy. Tiêu Kim Diễn cũng học theo, đứng ở sân bóng chính giữa, đem nội lực quán chú cây cơ bên trên, nín hơi ngưng thần, một cây vung ra. Phúc! Tiêu Kim Diễn dùng sức quá lớn, môn polo bị cây cơ đánh ra một cái hố. Bay rồi 10 trượng trở lại xa, rơi xuống đất trên. Cách đó không xa, Bùi Như Ý xem ở trong mắt, lo lắng nói, ta không hiểu rõ, gia hỏa này căn bản sẽ không môn vô lo, hai người bọn họ vì sao nhất định để hắn ra trận? Không sợ cản trở sao? Bùi Nhân Phượng nói, muội tử, lời này ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngay trước Tiêu Kim Diễn mặt nói, lấy cái kia táo bạo tính tình, ta cũng bảo đảm không đều sẽ làm ra cái gì đến. Chẳng biết tại sao, Bùi Nhân Phượng mỗi lần nhớ tới ba người đánh giết Tôn Thiếu Danh một màn kia, luôn luôn không rét mà run. Lý Khuynh Thành ở cho Tiêu Kim Diễn giảng giải phát lực cùng kích cầu kỹ xảo, liền tại không xa nơi, có cái đầu đội mũ rộng về người, đứng ở sân bóng ngoại vi, lẳng lặng chú ý trong tràng hết thảy. Lý Khuynh Thành sinh ra cảm ứng, nói, có cao thủ nhìn trộm. Tiêu Kim Diễn giả bộ đi nhặt cầu, lơ đãng hướng kia bên miết lên, kia người cũng chú ý tới hắn, quay người rời đi. Tiêu Kim Diễn nói, người này võ công tại phía xa ngươi ta bên trên, không biết thần thánh phương nào. Lý Khuynh Thành lắc lắc đầu, không biết rõ. Ta luôn cảm thấy kia người có chút quen mắt, lại không nhớ rõ đã gặp qua hắn ở nơi nào rồi. Nếu là sông chúng ta tới nói, chúng ta được phải cẩn thận một chút rồi. Trạng vạng tối, ba người khu kỵ về khách sạn, vừa hạ xuống tòa, một tên dê dâu ria lao đầu bu lại, cười lấy hỏi, ba vị huynh đài, nhưng là muốn đại biểu Xuân Phong Dạ Vũ lâu tham gia môn polo giải thi đấu. Tiêu Kim Diễn hỏi, người là người nào? Dê dâu ria lao đầu cười hắc hắc, người làm ăn. Hắn hướng về phía trước hai bước, hạ giọng nói, tại hạ Tân Đức Hải, là chi phủ đại nhân sư gia, hôm nay đến đây tìm ba vị, là có bút sinh ý muốn cùng ba vị làm. Ba vị không phải người địa phương A. Tiểu Kim Diễn cười lấy hỏi, có phải hay không người địa phương, cùng cuộc làm ăn này có gì liên quan là? Rất có quan hệ. Tân Đức Hải cười thần bí, phù lăng môn vô lo giải thi đấu, chúng ta Chu công tử đã thắng liền rồi ba giới, công tử kỹ thuật bóng cao siêu, đối lần tranh tài này cũng nhất định phải được, nhưng chúng ta làm thuộc hạ, khó tránh khỏi muốn cầm một chút lòng dạ thanh thản. Lấy phòng tranh tài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Kim Diễn minh bạch người này ý đồ đến, các ngươi muốn thu mua chúng ta, muốn chúng ta đánh giả cầu đúng hay không? Ấy! Tân Đức Hải kéo thét dài âm, không thể nói như thế, chúng ta chỉ là có cái đề nghị, chỉ cần ba vị ở tranh tài lúc không cẩn thận đến cái sai lầm, chúng ta cũng nguyện ý cấp cho một chút đền bù. Dù sao, các ngươi không phải Xuân Phong Dạ Vũ lâu người, thay bọn hắn đánh ngửa cầu, đơn giản là kiếm chút ngân lượng, đã nhưng vì tài, lừa ai tiền không đều là lừa. Lý Khuynh Thành lạnh lùng nói, không hứng thú. Triệu Lan Giang nói, nhìn giá cả. Tân Đức Hải cười ha ha một tiếng, sảng khoái. Không biết vị này huynh đài, chuẩn bị muốn bao nhiêu. Triệu Lan Giang nói 5 vạn lượng. Tân Đức Hải sầm mặt lại, trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là dẫm lên cái mũi lên mặt rồi. Hôm nay hắn nhận được tin tức, nói Bùi gia mời rồi 3 cái môn vô lo cao thủ đến đây trợ trận. Chu công tử có chút bận tâm, để hắn đến đây thăm dò một chút. Vị này sư gia ở Chu Đại Đồng trước mặt khoe khoang khoác lác. Nói 100 lạng bạc dòng có thể làm được. Lâm lúc đến, hắn hạ quyết tâm, nhiều nhất ra 50 lượng, thừa xuống những cái kia bạc, liền xem như chính mình vất vả phí hết, kết quả Triệu Lan Giang há miệng 5 vạn lượng, kém chút không có đem hắn cho nghẹn chết. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu thật không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có tìm người đem 3 người đánh cái trọng thương, để bọn hắn không cách nào ra sân. 5 vạn lượng, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, liền sợ các ngươi mang không nổi. Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta có con lửa. Lúc này, ngoài cửa đi vào một vị người trung niên, người này người mặc nho sam, đầu đái phương khăn, đi đến 3 người trước mặt. Tân Đức Hải thấy thế, liền vội vàng không người thỉnh an, gặp qua đại nhân. Tiêu Kim Diễn dò xét người này, tuy là văn sinh cách ăn mặc, đi đường lại là bước đi mạnh mẽ uy vũ hình rồng, cử chỉ ở giữa để lộ ra một luồng phong phạm cao thủ. Người trung niên chắp tay, thi lấy giang hồ chi lễ, tại hạ Chu Như Hải, chính là Phù Lăng Thành quan phụ mẫu. Lý Khuynh Thành nói, nghĩ không ra nho nhỏ Phù Lăng Thành đúng là tàng long ngọa hổ. Lấy Chu đại nhân võ công, nếu là hành tẩu giang hồ, tất nhiên cũng là tông sư một phái, lại khuất tại nơi này, thật là khiến người khó hiểu. Chu Như Hải cười ha ha một tiếng, nhân sinh không như ý, 89 phần 10. Tên Chu nào đó năm đó chưa từng không muốn cầm kiếm chân trời, hành tẩu giang hồ, bất đắc dĩ một vào quan trường, thân bất do kỷ. Hắn dừng một chút, nói, 5 vạn lượng, không có vấn đề, bất quá lại có một cái điều kiện. Triệu Lan Giang nói ra 5 vạn lượng, bất quá là muốn cho bọn hắn biết khó mà lui, lại không ngờ rằng, này Chu Như Hải vậy mà đáp ứng xuống tới. Lý Khuynh Thành nói, không hứng thú. Ngươi nghe cũng không nghe, làm sao biết không hứng thú. Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, vậy cũng không hứng thú, ta không muốn chuyện, mặc dù có người đem đao kiếm gác ở cái cổ trên, y thì hải nguyên không có thương lượng. Chu Như Hải cũng không có sinh khí, tiếp tục nói, Xuân Phong Dạ Vũ lâu từ đường bên trong, cung lấy một khối ngọc bích, chỉ cần các ngươi có thể đem khối bích ngọc kia hủy đi. Bản quan liền sẽ giao cho các ngươi 5 vạn lượng bạc. Tiêu Kim Diễn cảm thấy kỳ quái, kia Chu Như Hải để bọn hắn trộm lấy ngọc bích, lý luận trên còn có thể nói còn nghe được, hắn lại làm cho 3 người hủy đi kia ngọc bích, nhưng lại là vì sao? Hắn cũng có chút hồ đồ rồi. Chu Như Hải hỏi, như thế nào? Tiêu Kim Diễn nói, lấy ngươi võ công, coi như tiến vào Xuân Phong Dạ Vũ đường, cũng ít có người có thể ngăn lại ngươi, vì sao càng muốn chúng ta đi làm? Chu Như Hải ha ha cười rồi 2 tiếng, do nguyên nhân nào đó ta không tiện ra tay. Nhưng 3 người các ngươi lại khác biệt,